Chương 2363. Gặp lại Tiêu Hàn Lâm. Chương 2363. Gặp lại Tiêu Hàn Lâm. Lục đạo hữu hảo ý tại Hạ Tâm Lĩnh, bất quá ta hay là quen thuộc hư vô chi địa. Nếu là Lục đạo hữu muốn cùng tại Hạ thảo luận đại đạo lời nói, tùy thời hoan nghênh ngươi qua đây làm khách. Lăng Phúc kiên trì muốn trở về, nói xong lại đem một khối dẫn đường phù đưa về phía Lục Ly, nói là phù này tại trong hư vô có định vị hiệu quả, có thể cho hắn nhẹ nhõm tìm tới trong hư vô khối kia phiêu lục địa. Lục Ly cũng không tốt áp đặt giữ lại, thu hồi dẫn đường phù sau liền ôm quyền đưa tiễn, đưa mắt nhìn Lăng Phúc bước vào tiên di chi địa truyền tống trận. Lăng Phúc lần này đi hư vô, vẫn là phải thông qua tiên di chi địa ma giới cửa vào, địa phương khác có lẽ cũng có thể, nhưng nơi này có truyền tống trận thẳng tới tiên di chi địa. Nếu đi qua, khẳng định hội mau lẹ rất nhiều. Lúc này, đến đây trợ giúp đế cấp cường giả đều đi đến, còn lại liền đều là vô thượng trời người một nhà. Lục Ly ánh mắt đảo qua đám người, phát hiện còn lại cũng liền hơi tháng, Vũ Văn Thương, Nô Đức Tứ huynh muội, Tịch Phạm, Tráng Phi Hồng, Tiêu Cản, Tháng Vô Tung, Tịch Hành, Dư Tiệ Dương, như thế mấy vị tiên đế mà thôi. Còn lại hơn 10 người tiên đế cường giả đã đều táng thân tại trong trận đại chiến này. Lục Ly nhìn về phía đám người, âm thầm thở dài rồi nói ra, hư không tháp hội tiếp tục đặt ở Huyền Nguyệt quảng tràng, một mực khai phóng đến ta đột phá đỉnh phong gông cùng xiển xích ngày đó. Chư vị lần này vất vả, các ngươi có thể tùy thời đi vào thời gian trong điện tu luyện. Về phần cuối cùng có thể để các ngươi tiến bộ tới trình độ nào, liền đều xem các vị chính mình. Ý tứ chính là, tại Lục Ly không có xông phá tiên đế đỉnh phong cuối cùng một đạo bình cảnh trước, bọn hắn những người này đều có thể không hạn chế đến thời gian trong điện tu luyện. Tiêu Cản bọn người nghe vậy lập tức đại hỉ, loại cơ hội này cũng không phải thường có, nhao nhao ôm quyền cảm kích. Mà Nam Cung Sích Linh mấy người cũng đồng dạng là mừng rỡ không thôi, chuẩn bị bắt lấy cơ hội này hảo hảo bế quan tăng lên một chút. Mà lại trải qua trận chiến đấu này sau, bọn hắn cũng đều phân đến không ít tài nguyên, vừa vặn có thể mang vào thời gian trong điện tu luyện. Lục Ly lại nhìn phía Vũ Văn Thư nói, huynh đệ, làm phiền ngươi sau khi trở về an bài một chút, để những cái kia chiến công cao tiên tôn cương giả, cùng những cái kia đám bạn tốt đều tiến vào thời gian điện tu luyện đi. Cái này hư không tháp bởi vì dính đến không gian chữa vật cùng dược viên, nếu là thời gian dài không mang theo ở trên người, cũng có chút không tiện. Để bọn hắn thừa dịp ta tu luyện cơ hội, cũng đều hảo hảo tăng lên bên dưới chính mình. Tốt, ta sau khi trở về lập tức an bài. Bất quá số người này sợ là không ít, đến lúc đó Vũ Văn Thư lĩnh mệnh đạo từng nhóm tiến hành là được, lần này sống sót tiên tôn cường giả cũng không nhiều, không có vấn đề gì. Tốt, an bài thỏa đáng đằng sau, đám người cũng đều nhao nhao bước vào truyền tống trận trở về thông thiên giới. Những ngày tiếp theo, Lục Ly tiếp tục để chín đại tạo hóa chi thân tiến vào thời gian trong điện tu luyện. Những người khác cũng đều bắt lấy cơ hội này, nhao nhao vùi đầu khổ tu đứng lên. Mà Lục Ly chân thân thì một mình rời đi Huyền Nguyệt đạo tràng, đi hướng ma giới. Bây giờ ma giới cao tầng lực lượng hủy hết, phóng nhãn xuống dưới, cơ hồ không nhìn thấy mấy cái đạt tới địa ma cảnh giới. Lục Ly từ hư vô đi ra vị trí, là vị huyết vực huyết ma điện. Bây giờ huyết ma điện sớm đã là người đi nhà trống, chỉ có khu vực bên ngoài, còn có như vậy một chút đệ tử bình thường dừng lại ở đây. Khi Lục Ly đế uy đảo qua lúc, những người này lập tức từng cái như lâm đại địch, run lẩy bẩy đứng lên. Lục Ly đem một cái lục giai huyết ma từ trên mặt đất tóm đến bay ngược đứng lên, trầm giọng hỏi, có thể có nhìn thấy loạn thần điện người từ nơi này ra ngoài? Cái kia huyết ma run run rẩy rẩy, lắp bắp nói, gặp qua. Có bao nhiêu người? Lục Ly lại hỏi, có vài trăm người. Lục giai huyết ma gặp Lục Ly lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, không khỏi cổ đều có chút cứng. Lục Ly nghe vậy, lại hỏi thăm một chút những người kia đi hướng, đánh giá ra những người này hẳn là trở về loạn thần điện đằng sau, liền vung tay lên đem ma này ném vào mặt đất, hướng phía loạn thần điện tiến đến. Loạn thần điện. Bây giờ loạn thần điện đồng dạng là bóng người thưa thớt, một bộ vắng ngắt bộ dáng. Nguyên bản tứ đại ma đế, đến thời khắc này cũng liền thừa Tát Ma Dương Hy cùng Tát Ma Vân Thanh hai người. Giờ phút này, các nàng liền đứng tại một ngọn núi cao chi đỉnh, nhìn qua cái này vắng ngắt tông môn, khắp khuôn mặt là cô đơn. Tại hai người cách đó không xa trên tảng đá lớn, còn ngồi hai cái nam nữ trẻ tuổi. Nam người mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai, nhìn không ra nửa điểm buồn vui. Một vị khác là cái xinh đẹp thiếu nữ, nhưng giờ phút này nàng cũng là nâng cái má không nói một lời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang từ đằng xa giữa không trung lóe lên mà đến, để mấy người đồng thời giật mình sau, liền thẳng tắp rơi vào mấy người chỗ trên ngọn núi. Nhìn thấy người tới, Tát Ma Vân Thanh trong nháy mắt như lâm đại địch, lộ ra khẩn trương không thôi. Tát Ma Dương Hy ba người biểu lộ thì không giống nhau. Tát Ma Thanh Thanh há to miệng, lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Bây giờ hai người không chỉ có chủng tộc khác biệt, liền liền thân phận địa vị cũng là khác nhau một trời một vực, bất thình lình lạ lẫm cảm giác, để nàng có chút không biết làm thế nào. Tiêu Hàn Lâm đứng lên, ngươi đã đến. Lục Ly gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, ta tới. Tiêu Hàn Lâm đạo, ngươi muốn tiêu diệt ma giới. Nghe nói như thế, Tát Ma Vân Thanh cùng Tát Ma Dương Hy hai người lập tức căng thẳng trong lòng đứng lên. Lục Ly trầm mặc một chút, lắc đầu, ta tới tìm ngươi chuyện thương lượng. Chuyện thương lượng? Đối với, bây giờ ma giới cao tầng cũng chết gần hết rồi, tương đương với triệt để đổi một lần máu. Ta muốn để cho ngươi chấp trưởng ma giới, từ nay về sau, tiên ma lượng giới đã không còn chủng tộc chi chiến, lượng giới sinh linh cũng có thể an hưởng thái bình. Nghe được Lục Ly nói như vậy, Tát Ma Vân Thanh không khỏi hai mắt sáng lên, chắp tay nói, đế quân thật sự là người nhân nghĩa, lao thân thay ma giới chúng sinh đa tạ đế quân hồng ân. Lục Ly không nói gì, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn Lâm. Tiêu Hàn Lâm nghe vậy lại là âm thầm thở dài, ngươi biết, ta chí không ở chỗ này. Lục Ly khẽ cau mày nói, ngoại trừ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra mặt khác nhân tuyển thích hợp. Tiêu Hàn Lâm đạo, có, Tần Phong không phải liền là nhân tuyển tốt nhất sao, ngươi có thể tìm hắn. Tần Phong. Nghe được hai chữ này, Lục Ly không khỏi mặt lộ suy tư đứng lên, một lát sau hỏi, ngươi coi thật không làm? Tiêu Hàn Lâm lắc đầu, không làm. Nếu như ngươi muốn thả ta một con đường sống lời nói, ta muốn về Đông Hoang vượt qua quãng đời còn lại. Lục Ly đạo, ngươi biết, ta hội không giết ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, lấy tu vi của ngươi, đời này vẫn rất có hy vọng vấn đỉnh trường sinh a. Vì sao muốn như vậy về phải đâu? Tiêu Hàn Lâm lắc đầu, ngươi thấy đều là biểu tượng. Ta không phải thuần túy ma, lại làm rất nhiều ngay cả ma tộc đều không làm được sự tình, ta cả đời này giết vô số sinh linh, nuốt vô số sinh linh tinh huyết, ta tất cả tu vi đều là người khác, cũng không phải là chính ta tu luyện mà đến. Tương đương với, ta chỉ là chỉ có một thân chiến lực mà thôi, đối với đại đạo lĩnh ngộ lại ít đến thương cảm. Mà lại quanh năm nuốt tinh huyết, dẫn đến ta thường xuyên tâm ma cuốn thân, căn bản là không có cách an tâm lĩnh hội đại đạo. Lại thêm hôm nay thiên hạ thái bình, đã không có cường đại tinh huyết có thể cung cấp ta nuốt chửng. Cho nên tu vi của ta đi đến nơi này, cũng đã là cực hạn. Nói đến đây, Tiêu Hàn Lâm cười khổ một tiếng nói, đối với dạng này kết quả, ta kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại năm đó quyết định tu luyện cựu chuyển luyện huyết thuật một khắc này, ta liền đã liệu đến một ngày này. Nói đến, cái này đã viễn siêu dự liệu của ta. Ta vốn cho rằng có thể đi đến nguyên anh cảnh giới cũng rất không tệ, không nghĩ tới lại ngạnh sinh sinh chịu tới hiện tại. Tiêu Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ thở dài, nhìn về phía Lục Ly cười cười nói, ngươi biết là cái gì để cho ta tại tâm ma cuốn thân tình huống dưới còn kiên trì đến bây giờ sao? Chương 2364, trùng kích tổ cảnh. Chương 2364, trùng kích tổ cảnh biết là Linh Nhi. Lục Ly tâm bên trong thở dài, thần sắc hoảng hốt đạo không sai. Ta coi là coi ta trở nên đủ cường đại lúc, liền có thể đưa nàng sống lại. Dù gì cũng có thể gặp một lần nàng chuyển thế chi thân. Có thể càng đi về phía sau, ta lại càng là phát hiện chính mình nhỏ bé. Tại thiên đạo trước mặt, ta chẳng là cái thá gì. Ta nhiều nhất bất quá là một cái có được một thân man lực võ phu mà thôi, ta căn bản không hiểu rõ cái gì là đại đạo, cũng không có bản sự kia lưu chuyển đại đạo càn khôn. Tiêu Hàn Lâm thần sắc điệu hữu nhìn qua nơi xa, nhàn nhạt sơn phong phất qua khuôn mặt, đem hắn bên thai sợi tóc vén đến nhẹ nhàng phất phới. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lục Ly thỉnh cầu nói, Lục đại ca, ngươi bản lĩnh thông thiên, một thân tu vi càng là chân thật lĩnh ngộ mà đến. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem, Linh Nhi nàng bây giờ đi phương nào? Ta thật rất muốn gặp lại gặp nàng. Tắc Ma Dương Hy ba người ở một bên nghe hai người đối thoại, vẫn luôn giữ im lặng. Thẳng đến bây giờ các nàng mới biết được, nguyên lai cái này giết người không chớp mắt đại hộ pháp, còn có như vậy ôn hòa một mặt. Lục Ly lắc đầu, ta hiện tại không giúp được ngươi, nhưng ta muốn có một ngày ta có thể giúp được ngươi, nhưng ngươi cần chờ. Tiêu Hàn Lâm thần sắc vui mừng, ta nguyện ý chờ. Lục Ly gật gật đầu, đi. Ngươi là cùng ta đi tiên giới, hay là lưu tại ma giới? Tiêu Hàn Lâm đạo, ta muốn về Đông Hoàng, Lục đại ca ngươi có biện pháp không? Lục Ly suy nghĩ một chút nói, tu vi ngươi quá cao, trừ phi phế bỏ tu vi của ngươi, nếu không ngươi xuống dưới hội chỉ làm Đông Hoàng đại đạo trong nháy mắt sụp đổ, ngươi ở đó đều phải chết. Tiêu Hàn Lâm đạo, ta có thể tự phế tu vi, nhưng xin mời Lục đại ca tiễn ta về nhà đi. Lục Ly chau mày một cái, không được. Đạo bia một hủy, ngươi sinh cơ cũng hội đi theo phi tốc trôi qua. Ta không có nắm chắc tại ngươi tử vong trước đó tìm tới Linh Nhi chuyển thế chi thân, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại Linh Nhi sao? Tiêu Hàn Lâm im lặng không nói. Lục Ly thở dài nói, cho ta một chút thời gian đi, kỳ thật ta cũng rất muốn về Đông Hoàng đi xem một chút, ta hội tìm được có những biện pháp khác. Tốt. Tiêu Hàn Lâm đáp ứng cho nên, ngươi là cùng ta đi tiên giới đâu, vẫn là phải lưu tại nơi này? Lục Ly hỏi lần nữa, ta vẫn là lưu tại ma giới đi, ta thân phận bây giờ là thủ, liền không đi qua cho Lục đại ca ngươi rước lấy phiền phức. Tiêu Hàn Lâm cười khổ một tiếng nói, ra được chưa? Đúng rồi, cái kia Chu Ngọc Sơn ngươi gặp được sao? Chúng ta đang đánh quét chiến trường thời điểm, cũng không nhìn thấy thi thể của hắn. Lục Ly đột nhiên hỏi lên Chu Ngọc Sơn tin tức, hắn đã chết, thi thể bị ta mang về ma giới. Chu Ngọc Sơn nói, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là trở lại tứ trọng thiên thanh sơn cốc, cho hắn tỷ tỷ xây một tòa khoáng thế đại mộ, sau đó tại trước mộ trồng lên tỷ tỷ yêu nhất Lưu Ly Hoa, nhưng cũng tiếc Tiêu Hàn Lâm buồn vô cớ tự mình lẩm bẩm. Nghe được Chu Ngọc Sơn đã chết tin tức, Lục Ly cũng đồng dạng là hơi xúc động, bất quá cũng không có vì đó cảm thấy thương cảm, người này tính cách quá quá khích, coi là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Sau đó Lục Ly lại hỏi Bạch Vũ tin tức. Năm đó hắn từng đáp ứng Dược Vương cốc thư hành, nói muốn để Bạch Vũ trở về nhìn một chút, nhưng chưa từng nghĩ, lần nữa nhìn thấy lúc, Bạch Vũ đã triệt để luân hãm. Tiêu Hàn Lâm nói, xâm chiếm Bạch Vũ thân thể ma linh là bị hắn giết chết, thi thể cũng bị hắn thu hồi lại, hiện tại còn lưu tại hắn trong không gian chữ vật. Sở dĩ mang về, chủ yếu vẫn là Lục Ly năm đó từng đã nói với Tiêu Hàn Lâm, chính mình cùng Bạch Vũ quan hệ. Lục Ly nghe vậy trong lòng hơi vui, liền từ Tiêu Hàn Lâm trong tay, đem Bạch Vũ thi thân thu vào. Chuẩn bị tìm một cơ hội hạ giới, đem Bạch Vũ thi thân đưa về Dược Vương cốc, cũng coi là giải quyết xong một cọc nhân quả. Hai người nói chuyện với nhau một hồi sau, Lục Ly mới kết thúc chủ đề, nhìn về phía Tát Ma Dương Hy bọn người theo đạo lý tới nói, ta không nên dung túng ma tộc. Bất quá xem ở chúng ta trước đó có chút giao tình, mà lại các ngươi cũng không có làm quá phận tình huống dưới, việc này đến đây chấm dứt. Chỉ cần các ngươi không còn bước lên chủng tộc phân tranh, ta cũng hội không lại làm khó các ngươi. Tạ đế quân khai ân. Tát Ma Dương Hy cùng Tát Ma Vân Thanh đều là âm thầm vui mừng, không mình hành lễ. Tát Ma Thanh Thanh thì đứng ở một bên bất vì sở động, ta hội để cho một cái tên là Tần Phong người tới đón quản ma giới. Hắn mặc dù không phải chính thống ma tộc, nhưng cùng ma tộc vẫn còn có chút liên quan, hy vọng các ngươi không cần từ đó cản trở. Về sau cái này ma giới chính là hắn định đoạt, các ngươi có thể có ý kiến. Lục Ly ánh mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào hai người, không có ý kiến, chúng ta nguyện ý toàn lực phụ tá với hắn, trợ hắn trưởng khống ma giới. Tát Ma Dương Hy thống khoái tỏ thái độ nói, như vậy rất tốt. Lục Ly thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn phía Tát Ma Thanh Thanh, âm thầm thở dài nói, xanh mượt cô nương, có thể có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, ta cần phải đi. Nghe nói như thế, Tát Ma Dương Hy mấy người đô triệu Tát Ma Thanh Thanh nhìn đi qua. Tát Ma Thanh Thanh cúi đầu, khó mà mở miệng nói, ngươi đối với ta thật không có cảm giác sao? Lục Ly lắc đầu, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng thật xin lỗi, có một số việc là miễn cưỡng không được. ngươi là ưu tú nữ hài tử, tin tưởng có một ngày hội tìm được một cái so ta người càng thích hợp hơn. Tát Ma Thanh Thanh thân thể khẽ run lên, cũng bởi vì ta là ma tộc. Lục Ly lần nữa lắc đầu, không phải, mà là ta trong lòng đã dung không được người thứ hai. Thôi, không nói những này. Cái này cho ngươi đi, lúc trước mẫu thân ngươi đưa cho ta phòng thân, đến nay đều chưa từng sử dụng tới. Lục Ly không muốn dây dưa những này, lập tức buông tay, từ trong nhẫn chữ vật đem hồ ly kia chạm ngọc lấy ra ngoài, đưa đến Tát Ma Thanh Thanh trước mặt. Chạm ngọc này nghe nói có thể đối với đế cấp cường giả sinh ra ảnh hưởng, nhưng Lục Ly đoạn đường này đi tới, lại một mực chưa từng sử dụng. Tát Ma Thanh Thanh một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ, đưa tay đem chạm ngọc đó lấy. Lục Ly thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức liền cùng Tiêu Hàn Lâm bọn người đơn giản sau khi cáo tử, trực tiếp phá không mà đi. Giờ khắc này, Tát Ma Thanh Thanh rốt cục nhịn không được ngồi chồm hổm trên mặt đất, ủy khuất đến cực điểm khóc giống lên. Lục Ly trở lại Huyền Nguyệt đạo tràng sau, trực tiếp tìm tới Tần Phong, nói rõ một chút ma giới tình huống. Vị cha vợ này cũng là sảng khoái, trực tiếp đáp ứng xuống, bất quá bây giờ hắn tại chứng đế thời khắc mấu chốt, cho nên cũng không tính lập tức đi hướng ma giới. Như vậy, tiên ma lưỡng giới sự tình, cũng đều xem như có cái bàn giao. Những ngày tiếp theo, Lục Ly cũng không tiếp tục để ý sự tình khác, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Tuyệt Thương mặc dù đã chết, nhưng sự tình chưa hẳn liền đã đạt được giải quyết, hắn nhất định phải nhanh chứng đạo tổ vị, sau đó triệt để tiêu trừ tai họa ngầm này. Tại Lục Ly bọn người bế quan tu luyện đồng thời, tiên giới nguyên khí cũng từ từ khôi phục. Mọi người từ trong bi thống đi ra, lần nữa quá chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Tại Lục Ly bế quan 500 năm sau, Thiên Bảo dẫn đầu chứng đạo thành công, trở thành đế cấp cường giả. Lục Ly bế quan 800 năm sau, Tần Phong cũng rốt cục chứng đạo thành công, sau đó cùng đi hướng ma giới. Kế tiếp thời gian bên trong, vô thượng thiên đế cấp cường giả càng là như măng mọc sau mưa bình thường, liên tiếp xông ra. Tiểu Bất Điểm, Tiểu Thanh, Trần Trung, Đường Phi, An An, Ninh Vô Trụ, các loại một đám thân bằng hảo hữu, cũng tuần tự chứng đạo thành công, tiến nhập tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, trừ những này chí thân hảo hữu bên ngoài, vô thượng thiên còn có không ít cường giả, cũng đều trong khoảng thời gian này chứng đạo thành công. Mặc dù cũng có một số người bởi vì tâm tính bất ổn, quá mức tham công liều lĩnh, dẫn đến cuối cùng không có vượt qua tâm ma cửa ải, mà vẫn lạc tại đạo kiếp phía dưới. Nhưng là tổng thể tới nói, bây giờ vô thượng thiên tiên đế cường giả số lượng đã là viễn siêu lúc trước, để vô thượng thiên lần nữa có được đối mặt hết thể khiêu chiến lực lượng cùng thực lực, đồng thời toàn bộ tiên giới cũng lần nữa tiến vào đến một vòng mới thái bình tịnh thế. Chương 2365, nơi khởi nguồn. Chương 2365, nơi khởi nguồn. Lục Ly bế quan thứ 3.0005, thời gian đại đạo dẫn đầu sông mở đỉnh phong bình cảnh, xếp bằng ở cô phong chi đỉnh. Lục Ly đột nhiên khí thế phóng đại, vô tận uy áp quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tiên giới cựu trọng thiên, để vô số người sợ hãi không thôi. Bất quá cố uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, theo Lục Ly khí tức thu vào, cái này vô tận uy áp lại cấp tốc không thấy bóng dáng, đồng thời một cỗ sáng rực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào Lục Ly trong óc. Từ nơi sâu xa, Lục Ly cảm giác được có một nguồn lực lượng tại chỉ dẫn lấy chính mình, để hắn hướng phía hư không mà đi. Bất quá Lục Ly cũng không có cứ vậy rời đi, mà là đem loại cảm giác này cưỡng ép áp chế xuống tới, sau đó mắt nhắm lại, tiếp tục vùi đầu tu luyện. Những ngày tiếp theo, cách mỗi mấy năm, Lục Ly liền hội đột phá một đầu đại đạo, nhưng không còn có giống trước đó như thế khống chế không nổi phóng xuất ra uy áp. Mấy chục năm sau, theo một đầu cuối cùng trật tự đại đạo cũng xông phá đỉnh phong bình cảnh. Lục Ly lúc này mới hai mắt vừa mở, từ trên bệ đá đứng lên. Mà theo Lục Ly lần này thân, thời gian trong điện chín cái tạo hóa tiểu đồng cũng lập tức khí thế một héo, trở nên bình thường. Cái này tự nhiên là bởi vì Lục Ly thu hồi bản nguyên khí nguyên nhân, không có đại đạo bản nguyên khí, những tạo hóa này tiểu đồng bất quá là người bình thường mà thôi. Lục Ly nhìn chằm chằm xa xa hư không tháp nhìn một cái, tiếp lấy thân thể một sáng một tối phía dưới, liền tới trước tháp. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, lại lấy chân thân bay vào thời gian trong điện. Ngoại giới 3000 năm, thời gian điện chính là hơn 200.0005, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đã đem chút tiên đế bọn họ tài nguyên hao tổn đến tinh quang, cho nên thời khắc này thời gian trong điện đã không có người nào. Dù là Tiểu Thanh, Tiểu Bất Điểm các nàng, từ lâu rời đi, chỉ có Vi Nguyệt, Vũ Văn Thư, An An, Đường Phi, Trần Trung mấy người còn tại bên trong. Nhìn thấy Lục Ly chân thân tiến đến, mấy người đều nhao nhao đứng dậy tới chào hỏi. Lục Ly mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt từ mấy người trên thân khẽ quét mà qua rồi nói ra, các ngươi thế nào, ta chuẩn bị muốn dẫn đi hư không tháp. Nếu như còn không có tu luyện đủ, ta có thể cho các ngươi đem đại đạo hóa thân ở lại bên trong tiếp tục tu luyện. Lão đại ngươi cái này toàn bộ đột phá. Vũ Văn Thư bất khả tư nghị nói ân, chín đầu đại đạo toàn bộ đột phá, mà lại ta sớm đã đạt được nguyên địa chỉ dẫn, chuẩn bị muốn đi một chuyến nguyên địa nhìn xem. Hoa, sư phụ ngươi thật lợi hại. Có phải hay không đi nguyên địa, đánh thắng kia cái gì chứng đạo sứ giả, ngươi liền có thể trường sinh bất tử. An An giơ ngón tay cái lên nói, hai mắt phát sáng đạo. Lục Ly yên lặng cười nói, trường sinh hẳn là không thành vấn đề, nhưng không chết liền không khả năng. Nghe nói cho dù chứng đạo tiên tổ, vậy cũng chỉ là có được vô tận thọ nguyên mà thôi, cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt. An An đạo, a, dạng này a, ta còn tưởng rằng trở thành tiên tổ liền đánh không chết nữa nha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha ha. Trần Trung Tiếu nói lấy lao đại chiến lực, nếu là có được vô tận thọ nguyên lời nói, vậy cũng tương đương với chân chính bất tử bất diệt đi. Thế giới này còn có người có thể đánh được hắn sao? Đường Phi đạo, đúng vậy à, sư phụ vốn chính là hôm nay giới đệ nhất cường giả, hiện tại lại đột phá lời nói, căn bản là không có người có thể thương hắn mảy may. Vũ Văn Thư đạo, lão đại, muốn hay không thông chi những người khác, đến cấp ngươi tiễn đưa chúc mừng một chút. Lục Ly liếc mắt, chúc mừng coi như xong đi, ta còn không có chứng đạo thành công đâu, nếu là lần này đi khiêu chiến thất bại, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? An An rất tán thành gật gật đầu, sư phụ nói đúng, vẫn là chờ chứng đạo thành công lại chúc mừng đi, đó mới là đáng giá nhất vui vẻ thời khắc. Lục Ly đạo, không nói cái này, ta tới đây chính là mang đi hư không tháp, các ngươi cân nhắc thật là không có có, muốn hay không lưu hóa thân ở chỗ này? Ta liền không lưu. Lão đại ngươi muốn đi tham gia chứng đạo khiêu chiến, mang theo chúng ta đại đạo hóa thân khó tránh khỏi hội có cố kỵ, ta liền không cho ngươi thêm phiền toái. Trần Trung Diêu đầu dẫn đầu tỏ thái độ. Những người khác nghe Trần Trung tiểu nói này, cũng đều nhao nhao biểu thị không lưu hóa thân tại thời gian điện, mà lại bọn hắn tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lưu lại ở chỗ này cũng đợi không được bao lâu liền muốn thu hồi đi. Nghe chúng nhân nói như vậy, Lục Ly cũng không có nói thêm cái gì, xác thực, nếu như mang theo những người này hóa thân, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hội có chút cố kỵ. Lập tức, lại cùng đám người hàn huyên vài câu sau, hắn liền mang theo đám người cùng rời đi thời gian điện đi vào bên ngoài, Vũ Văn Thư bọn người tuần tự cáo tử, rời đi Huyền Nguyệt đạo tràng. Cuối cùng chỉ còn lại có Vi Nguyệt một người, cùng Lục Ly sánh vai đi tại mây mù trên lang tiểu có năm chắc không. Vi Nguyệt hỏi các phương diện đều đã tu luyện tới cực hạn, hiện tại cũng không biết nên như thế nào tăng lên chính mình, không có nắm chắc cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mà lại ta cũng rất muốn nhìn xem, cái kia trong truyền thuyết nguyên địa hình dạng thế nào. Lục Ly cúi đầu, vừa đi vừa nói vậy sao ngươi còn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Vi Nguyệt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Lục Ly ta đang suy nghĩ, ta đều cố gắng nhiều lần như vậy, làm sao bụng của ngươi liền một chút phản ứng cũng không có chứ, chẳng lẽ là ta tu vi quá cao. Lục Ly biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Vi Nguyệt chán ghét, ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Vi Nguyệt nghe vậy lập tức bạch nhãn liên tục vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta còn chưa đủ cố gắng? Ta làm sao biết nha, khả năng tựa như ngươi nói vậy, tu vi quá cao đi không biết nghĩ đến cái gì. Vi Nguyệt tiểu nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện ra một vòng đỏ ửng. Gặp tình hình này, Lục Ly cười hắc hắc, đưa tay liền nắm ở Vi Nguyệt eo thon, tiếp lấy lóe lên mà đi, trở về trong động phủ của mình. Trải qua hơn ngày vất vả cày cấy đằng sau, Lục Ly lúc này mới thoải mái vô cùng từ trong động phủ đi ra. Mà Vi Nguyệt thì sợi tóc hơi loạn, cái trán đổ mồ hôi lâm ly đi đến động phủ cửa ra vào, đối với Lục Ly hô lớn, "Phu quân, nhớ kỹ còn sống trở về nha." "Biết." Lục Ly nói, người đã không thấy bóng dáng. Nửa canh giờ sau, Lục Ly liền thành công đến tiên di chi địa, sau đó một đầu chui vào hư không cửa vào đi vào trong hư không sau, Lục Ly bung ra áp chế, lập tức một cỗ lực lượng thần bí liền đem hắn bao vây lại. Còn không đợi Lục Ly có quá nhiều phản ứng, cả người hắn liền lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía trên bay lên. Hắn lúc này, toàn thân tắm rửa lấy sáng loáng quang mang, thật giống như một khối thiêu đốt thiên thạch, chính xé rách không gian, hướng phía vô tận hư không bay vụt mà lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Ly trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh ngũ thải dáng mây. Khi Lục Ly từ trong dáng mây chợt lóe lên lúc, hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố hướng thân thể của hắn xâm nhập mà đến, nhưng khi chạm tới thân thể của hắn lúc, nguồn lực lượng này nhưng lại trong nháy mắt rút trở về, thoạt nhìn như là một loại nào đó cực mạnh kiểm tra đo lường cấm chế bình thường. Mà tại Lục Ly xuyên thấu dáng mây trong nháy mắt, cái kia cố dắt hắn không ngừng hướng lên lực hút cũng lập tức biến mất không còn một mảnh, để hắn đứng tại đám mây này hà phía trên nơi này chính là nơi khởi nguồn sao. Lục Ly đứng tại dáng mây phía trên, nhìn qua trước mắt tòa này tựa hồ quán xuyên cổ kim, khắc lục thế gian tang thương cổ lão tường thành, trong lòng không hiểu có chút rung động. Chương 2366 Chứng đạo khiêu chiến. Chương 2366, chứng đạo khiêu chiến. Cao lớn trên cửa thành, nắm kéo một tấm cựu sắc kết giới, các loại hào quang vừa đi vừa về giao thoa lập lòe, để chỗ cửa thành này lộ ra mộng ảo mà không dám tùy tiện chạm đến. Lục Ly đứng ngoài cửa thành, nhìn chằm chằm cựu sắc kết giới vừa đi vừa về đánh giá vài lần, liền kiên định không thay đổi hướng nó đi tới. Thân thể của hắn sáng tối chập chờn, bên trên một hơi còn tại khoảng cách cửa thành bên ngoài hơn 10 trượng, một hơi nữa lúc, liền đã đứng ở kết giới không đủ một thước địa phương, tiếp lấy trên người hắn linh quang lóe lên, một bước đạp đi vào. Quả nhiên, kết giới này mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng không có công kích hắn. Sau cửa thành mặt cảnh tượng cùng Lục Ly tưởng tượng có chút khác biệt. Mặt sau này cũng không phải là một tòa chân chính thành trì, mà là một mảnh rộng lớn lâm viên cảnh tượng. Rộng lớn đá xanh tiểu đạo hai bên, mọc đầy không biết tên cây giả cảnh cây phía trên treo rất nhiều trắng loãng như tuyết đóa hoa. Lục Ly thuận đá xanh tiểu đạo từng bước hướng về phía trước, chỉ cảm thấy chính mình tất cả lỗ chân lông đều thư giãn, từ đáy lòng khoái cảm, không bị khống chế xông lên đầu. Mà hắn không có chú ý là, lúc này treo ở bên hông không trọn vẹn tiểu tháp, lại cũng tách ra yêu ớt vầng sáng. Trên thân tháp mấy đầu vết nứt tại chậm rãi ngọ nguậy, lấy một cái cơ hội nhìn không thấy tốc độ, chậm rãi khép lại. Phương này lâm viên không nhỏ, Lục Ly thuận đường nhỏ đá xanh đi hồi lâu đều không có đi đến cuối cùng. Bên cạnh trên cây hoa trắng cũng thay đổi thành phấn hồng. Lục Ly không khỏi tăng nhanh mấy phần tốc độ. Rốt cục, một lát sau hắn đi tới một cái mấy đầu đường nhỏ giao hội chỗ. Nơi này có một tòa hình tròn tế đàn, phương viên vài chục trượng, lớp 12 tầng. Mà để Lục Ly cau mày là, trước mắt trên tế đàn đứng sừng sững lấy pho tượng cổ lão, vậy mà cùng chính hắn giống nhau y hệt. Mà lại pho tượng bên hông cũng treo lấy một cái 3 tầng tiểu tháp, nhưng ngoại hình lại cũng không trọn vẹn. Mà liên tại Lục Ly đánh giá pho tượng thời khắc, đột nhiên trước mắt pho tượng linh quang lóe lên, thân thể bắt đầu nhuyễn động đứng lên. Sau một lát, cái này cổ lão pho tượng đúng là biến thành một người dáng dấp cùng Lục Ly giống nhau như lúc nam tử áo xanh. Hắn mắt ngậm tinh thần, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Ngươi đã đến bình thản đến cực điểm thanh âm từ áo xanh Lục Ly trong miệng truyền ra, không có chút nào tình cảm. Ngươi là ai? Lục Ly nhíu mày hỏi, ta là chứng đạo sứ giả, đánh bại ta, ngươi liền có thể thu hoạch được trường sinh. Áo xanh Lục Ly bình tĩnh như trước, nguyên lai ngươi chính là chứng đạo sứ giả. Lục Ly giật mình, nghĩ thầm pho tượng này hẳn là cũng không phải là vốn là dài dạng này, chỉ là căn cứ người khiêu chiến hình dạng khác biệt mà tùy ý biến ảo khuôn mặt. Bằng không mà nói, vấn đề này liền có chút ly kỳ. Có chút một sau khi tự định giá, Lục Ly lại hỏi, xin hỏi, ta muốn thế nào khiêu chiến đâu? Áo xanh Lục Ly đạo, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi chuẩn bị xong, ta ngay lập tức hội mở ra chứng đạo khiêu chiến. Khiêu chiến hết thể có 3 cửa ải, theo thứ tự là lực, trí, tâm. Bất kỳ một cửa nào thất bại, ngươi cũng phải lần nữa tới qua, điều kiện tiên quyết là ngươi không có chết. Lục Ly cau mày nói, khiêu chiến hội chết người. Áo xanh Lục Ly đạo, lực một trong nhốt ngươi nếu là nhận thua trễ lời nói hội chết người, sau hai cửa mặc dù hội không chết người, nhưng ngươi nếu là qua không được, liền hội một mực giam ở trong đó, thẳng đến ngươi thọ nguyên hao hết mới thôi. Lục Ly gật gật đầu, minh bạch. Cái kia lực một trong quan nếu như ta nhận thua kịp thời đâu, sẽ có hậu quả gì? Thật vất vả mới đi đến bây giờ, Lục Ly cũng không muốn tại thời khắc sống còn cho mình tìm đường chết. Cho nên có nhiều thứ hay là nghe ngóng rõ ràng, trong lòng có cái đấy tương đối tốt. Người áo xanh nói nhận thua kịp thời ngươi liền hội bị truyền tống đi ra, ngàn năm đằng sau ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhưng hết thảy chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như liên tục 3 lần khiêu chiến thất bại, là mất đi chứng đạo tiên tổ tư cách. Lục Ly đạo, minh bạch. Ta nghe nói phía trên này có cái chứng đạo điện cái gì, xin hỏi ở nơi nào đâu? Người áo xanh nói chứng đạo điện ngay tại trong thành này, nhưng ngươi nhất định phải thông qua nơi này khảo hạch sau, mới có thể đi chứng được đạo tổ vị trí. Lục Ly gật gật đầu, ngươi còn có hay không cái gì quy tắc muốn nói cho ta biết? Người áo xanh nói cụ thể khiêu chiến quy tắc, hội ở ngươi mở ra khiêu chiến sau nói cho ngươi, ta hội không ở nơi này nói cho ngươi. Lục Ly có chút im lặng, tốt ta, vậy ta chuẩn bị xong, ngươi mở ra khiêu chiến đi. Người áo xanh không cần phải nhiều lời nữa, lập tức vung tay lên, trước người đột nhiên hiện ra một cái ngũ sắc vòng xoáy đến theo ta đi. Người áo xanh vừa mới nói xong, người đã bay vào ngũ sắc trong vòng xoáy. Lục Ly thấy thế vội vàng đuổi theo, ngay sau đó tràng cảnh biến đổi, hắn rơi xuống một tòa rộng thùng thình cổ lao trên lôi đài. Mà cái kia cùng Lục Ly giống nhau như lúc người áo xanh, giờ phút này liền đứng tại Lục Ly chính đối diện, đây là cửa thứ nhất, lực chi cửa ải. Ngươi chỉ cần đánh bại ta, liền có thể đi hướng cửa thứ hai. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, ở chỗ này không cho phép dùng bất luận cái gì bảo vật, chỉ có thể bằng ngươi thực lực bản thân. Người áo xanh ôm trong ngực hai tay, hờ hững nhìn qua Lục Ly nói ra, ngươi nói giống như có chút nhiều. Lục Ly không tự chủ được nói ra một câu nói như vậy, đây là đối với ngươi đặc thù chiếu cố, nếu là người khác, ta khinh thường cùng hắn nói nhảm. Người áo xanh đạo vì cái gì? Tương lai ngươi hội rõ, nhưng bây giờ thôi, ta còn không muốn nói cho ngươi biết. Thiết chiêu, người áo xanh nói, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó là một thanh vận mệnh chi kiếm chớp mắt đã tới, hướng phía Lục Ly vào đầu xuyên thẳng xuống. Không long một tiếng, Lục Ly cả người trực tiếp bị vận mệnh chi kiếm xuyên qua, hóa thành một đoàn hắc khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắc khí đột nhiên quay cuồng một hồi qua đi, lập tức lại lần nữa biến trở về Lục Ly bộ dáng không sai, rất thành thạo. Người áo xanh cười lạnh, đồng thời lại là vừa bấm pháp quyết. Lục Ly không gian chung quanh trong nháy mắt hào quang lập lòe, hóa thành một đoàn ngũ sắc băng tinh đem hắn vây ở bên trong. Chiêu này nhìn, lại cùng Lục Ly trước kia thi triển không gian lồng giam không khác nhau chút nào. Ẩn kiếm thuật, gặp Lục Ly bị khống trụ, người áo xanh lại nhanh chóng cũng chỉ một chút, lập tức một thanh không gian chi kiếm thoáng hiện mà tới, bột một tiếng, đâm vào ngũ sắc trong băng tinh kính tượng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lục Ly đột nhiên trầm giọng vừa quát, tại lôi đài một chỗ khác hiện ra một cái giống nhau như lúc Lục Ly đến. Người áo xanh không gian chi kiếm từ ngũ sắc trong băng tinh Lục Ly trên thân chợt lóe lên sau, bên trong Lục Ly đúng là trực tiếp biến thành bọt nước. Mà còn không đợi người áo xanh có động tác kế tiếp, Lục Ly lại hét lớn một tiếng, giam cầm. Chỉ một thoáng, người áo xanh cũng bị một khối ngũ sắc băng tinh cho bao vây lại. Sở dĩ phải dùng tiêu đi ra, kỳ thật cũng không phải là dạng này càng có khí thế, mà là dạng này có thể nhanh chóng thi pháp. Tại trật tự pháp tác đột phá đỉnh phong bình cảnh sau, Lục Ly lĩnh ngộ một môn mới thần thuật, luân xuất pháp tùy. Pháp này chỉ cần kết lên một cái 10 phần đơn giản thủ ấn, đồng thời hô lên muốn thi triển thần thuật tên, liền có thể lấy cực nhanh tốc độ đem đối ứng thần thuật thi triển đi ra. Mà không còn giống như kiểu trước đây, mỗi một loại thần thuật đều cần đối ứng khác biệt pháp quyết thủ ấn, thi triển ra 10 phần rườm rà, mà lại dẫn đạo thời gian còn đặc biệt dài. Có luân xuất pháp tùy đằng sau, Lục Ly chỉ cần kết luân xuất pháp tùy đơn giản thủ ấn, liền có thể trong nháy mắt thi pháp, hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi rơi dẫn đạo quá trình, để cho người ta khó lòng phòng bị tử vong trật tự. Ngay tại người áo xanh bị giam cầm ở trong nháy mắt, Lục Ly trên tay linh quang lóe lên, đồng thời lại là một tiếng quát nhẹ vang lên. Lập tức, còn chưa kịp bỏ chạy người áo xanh, trong nháy mắt liền trở nên giản mua đứng lên. Chương 2367, Mê cung cửa ải. Chương 2367, Mê cung cửa ải sinh mệnh, ngũ sắc trong băng tinh người áo xanh, thần sắc hơi đổi, trong nháy mắt sinh mệnh pháp tắc bay lên, để hắn giản mua dung nhan cấp tốc đạt được làm dịu. Mà lại đối kháng phía dưới, Lục Ly tử vong trật tự lại dần dần rơi xuống hạ phong dáng vẻ. Lục Ly thấy thế quả quyết thi triển ra lớn phạm mê hồn âm, đem người áo xanh làm cho thần sắc sau khi ngẩn ngơ, lại là một chiêu ẩn kiếm thuật hướng phía người áo xanh đâm thẳng tới. Có thể để Lục Ly cau mày là, người áo xanh này lại cũng đồng dạng thi triển ra kính không gian giống chi thuật, đem một kiếm này hoàn mỹ tranh né đi qua. Mà lại người áo xanh vừa mới ổn định thân hình, lại cũng đồng dạng lấy luân xuất pháp tùy chi pháp, thi triển ra không gian giam cầm lần nữa đem Lục Ly vây ở nguyên địa. Tiếp lấy lại như trước đó Lục Ly một dạng, thi triển tử vong trật tự đem hắn bao khỏa. Lục Ly một bên lấy sinh mệnh pháp tắc khôi phục sinh cơ, một bên phi tốc suy tư. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận, đó chính là trước mắt người áo xanh này có thể trong nháy mắt học được hắn thi triển qua bất luận cái gì thần thuật, đồng thời thi triển ra uy lực so với chính hắn thi triển còn muốn lớn hơn một chút. Mà kết luận này cũng ở sau đó mấy lần trong đấu pháp đạt được nghiệm chứng. Lúc mới bắt đầu nhất, người áo xanh này chưa bao giờ thi triển qua kim liên diệu thế, mà khi Lục Ly thăm dò tính thi triển một lúc sau, người áo xanh này lại cũng có thể thi triển, mà lại uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, ngay cả Lục Ly bản nhân cũng trong nháy mắt chiêu xa vào đến trong viễn cảnh. Còn tốt hắn nắm giữ phá vọng chi thuật, trong nháy mắt phá cảnh mà ra, bằng không mà nói hậu quả sợ là có chút khó có thể chịu đựng. Mà có phát hiện này đằng sau, Lục Ly cũng càng thêm coi chừng ứng phó. Hắn lại thử nghiệm thi triển mấy môn không mạnh mẽ lắm phổ thông thần thuật, để nghiệm chứng nội tâm ý nghĩ. Quả nhiên, gia hỏa này học được đặc biệt nhanh, thậm chí còn có thể suy một ra ba, để nguyên bản bình thường bí pháp trở nên uy lực vô tận, đem Lục Ly làm trò trên nhảy dưới tránh. Xem ra, muốn chiến thắng lời nói, nhất định phải một chiêu đem gia hỏa này đưa vào chỗ chết mới được. Nếu không gia hỏa này liền hội càng đánh càng mạnh, mà chính mình thì hội càng ngày càng bị động. Lục Ly một bên khó khăn cùng người áo xanh quấn nhau, một bên âm thầm suy tư, muốn thế nào mới có thể đem giá hỏa này một chiêu đưa vào chỗ chết. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại mạnh nhất sát chiêu chính là thiên địa cối xay. Một chiêu này tại tuyệt thương sau khi chết, Lục Ly lại tiến hành cải tiến, đem trật tự đại đạo cũng dung hợp đi vào. Uy lực đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, Lục Ly hiện tại cũng không thể mà biết. Nhưng hắn lúc này lại có chút bận tâm. Nếu như đem thiên địa cối xay thi triển đi ra cũng khó có thể đem người này giết chết, mà là bị nó phục khắc nếu đi qua, vậy mình chỉ sợ cũng lại không sức hoàn thủ thời gian bảo luân. Nhưng vào lúc này, người áo xanh đột nhiên quát lạnh một tiếng, tại Lục Ly trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái cự đại luân bàn, đồng thời vô số thời gian pháp tắc phát tiết xuống đem Lục Ly bao phủ tại trong đó. Lục Ly chỉ một thoáng, Lục Ly liền cảm giác mình thân thể theo không kịp suy nghĩ của mình, thân thể trở nên cổ quái cứng ngắc. Mà người áo xanh cũng không lưu tình chút nào, trực tiếp một kiếm phi đâm mà đến thẳng đến Lục Ly mặt. Cũng may Lục Ly nắm giữ ngôn xuất pháp thủy, dưới loại trạng thái này kết phức tạp pháp quyết thủ ấn khẳng định là không được, mà nói ra pháp theo thì không có phức tạp như vậy, hắn gian nan vừa bấm ngón tay, thầm hô một tiếng, kính không gian giống. Lập tức, hắn liền từ cái này kín không kẽ hở thời gian pháp tắc bên trong bay ra ngoài. Loại chiến đấu cấp bậc này, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết, hay là không dễ dàng chết như vậy. Mà Lục Ly cũng chính là lo lắng điểm này, mới chậm chạp không có thi triển ra một chiêu kia. Hắn lo lắng đối phương cũng có thể lấy loại biện pháp này thoát ly cối xay. Thế nhưng là, dạng này rông dài, cũng không phải cái biện pháp, gia hỏa này cũng không biết mệt mỏi mở dạng. Chỉ sợ cùng hắn hao tổn cái 10 năm 8 năm, thậm chí mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể đem hắn mãi chết thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp nhận thua, ngàn năm sau một lần nữa tốt. Gặp người áo xanh lần nữa hướng chính mình công tới, Lục Ly đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Lúc này lạnh giọng vừa quát, thiên địa cối xay. Lập tức, không long một tiếng, hai vòng cường đại vô cùng bắt quái cối xay trực tiếp bao trùm cả tòa lôi đài. Mà Lục Ly thì đã sớm chuẩn bị về sau lùi lại, đi đến duy nhất một cái an toàn nơi hẻo lánh. Tiếp lấy cối xay ù ù nhất chuyển, người áo xanh kia lập tức biến sắc, toàn bộ thân thể bắt đầu vặn mèo. Người áo xanh tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận thua, các loại pháp tắc tầng tầng lớp lớp lập lòe mà ra. Nhưng cũng tiếc, tại thiên địa cối xay phía dưới, những pháp tắc này không có nổi chút tác dụng nào, vừa mới nổi lên liền bị ma diệt không còn, mà người áo xanh thân thể vặn vẹo càng ngày càng lợi hại có chút bản sự, nhưng cũng tiếc, người ngay từ đầu liền bại lộ kính tượng chi thuật, ngay tại người áo xanh sắp sụp đổ thời điểm, hắn bỗng nhiên giữ tận cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Ly chỗ an toàn nơi hẻo lánh. Ai ngờ, Lục Ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngay tại đối phương hiện mà ra trong nháy mắt, đột nhiên một thanh ngũ sắc tế kiếm tại người áo xanh trước người thoáng hiện đi ra. Mà người áo xanh kia tựa như là chủ động hướng trên mũi kiếm đụng một dạng, thổi phu một tiếng, để trường kiếm đâm cái xuyên thấu người. Người áo xanh nhìn qua xuyên ngực mà qua ngũ sắc trường kiếm, biểu lộ có chút không thể tin nhìn như địa phương an toàn, chưa hẳn chính là an toàn, nó có thể là cái bẫy giờ. Người pháp thuật học được rất nhanh, nhưng cũng tiếc người không hiểu lòng người. Lục Ly cười lạnh vung tay lên, trường kiếm lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, từ người áo xanh phía sau bay ra ngoài người, nói rất đúng. Ta rất vui mừng ngươi rốt cục trưởng thành. Người áo xanh đau thương trên khuôn mặt, đúng là lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó thân thể của hắn cấp tốc trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Lục Ly trước mắt. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua được cửa thứ nhất. Theo người áo xanh biến mất, trên không lôi đài đột nhiên vang lên như thế một thanh âm. Ngay sau đó, Lục Ly phía trước lần nữa hiện ra một cái ngũ sắc vòng xoáy đến. Lục Ly lại mi tâm khóa chặt đứng tại chỗ, trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Người áo xanh này câu nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với ta không được sao mời đến nhập cửa thứ hai? 30 hơi thở bên trong không làm ra lựa chọn, đem coi là từ bỏ khiêu chiến ngay tại Lục Ly thất thần thời khắc, cái kia biến mất thanh âm lại lần nữa vang lên. Lục Ly nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, thu hồi nỗi lòng sau lóe lên bay vào trong vòng xoáy. Mà lúc xuất hiện lần nữa, Lục Ly vậy mà đi tới một mảnh mênh mông vô tận trên biển lớn. Trước mắt trên mặt biển có từng bức xương trắng ngưng tụ mà thành vách tường ở giữa có thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Mà lúc này Lục Ly dưới chân, dẫm lên một chiếc không lớn thuyền gỗ, hơn nữa còn phối hai thanh mái chèo gỗ, đây là muốn làm gì? Lục Ly nghi hoặc không hiểu nhìn qua trước mắt một màn, đây là cửa thứ hai, trí tuệ cửa ải. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là cái phàm nhân, mà lại là thể phách bình thường phàm nhân, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ngươi cần làm chính là an nhiên đi ra trước mắt tòa mê cung này, đi đến đối diện lối ra ba cửa ải cửa vào. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, thông đạo hai bên trong phòng có lẽ có thể trợ giúp đến đồ vật của ngươi, cũng có khả năng tổn thương đến đồ vật của ngươi, lựa chọn ra sao đều xem chính ngươi. Trên bầu trời vang lên như thế một cái nhắc nhở thanh âm sau, liền rốt cuộc không có bất luận động tĩnh gì. Lục Ly âm thầm thử một cái, phát hiện thật đúng là như người kia nói như vậy, giờ phút này chính mình lại thật biến thành một phàm nhân. Không chỉ có ngay cả tu vi bị phong ấn, liền ngay cả đồng thuật đã mất đi tác dụng, khí lực càng là cực kỳ nhỏ, ta còn cũng không tin, biến thành phàm nhân thì sao? Chỉ là mê cung liền có thể làm khó ta sao? Lục Ly lẩm bẩm một câu, an vị tại thuyền gỗ nhỏ bên trong, hai tay cầm mái chèo, ào ào bắt đầu huy động. Chương 2368, đường ra không cửa. Chương 2368, đường ra không cửa. Mê cung thông đạo bề rộng chừng khoảng một trượng, thuyền nhỏ chạy ở bên trong cũng không tính chật hẹp, nhưng để Lục Ly buồn bực là, biến thành phàm nhân đằng sau khí lực của hắn tựa hồ ngay cả cái phổ thông người trưởng thành cũng không bằng, bắt đầu huy động lại có chút tốn sức. Hai bên lối đi vách tường cao ngất bóng loáng, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, hẳn là không biện pháp leo lên đi, dòng ngó mảnh này mê cung toàn cảnh. Hướng phía trước vẽ xa mười mấy trượng sau, Lục Ly chợt thấy bên phải trên vách tường hiện ra một cái cửa gỗ nhỏ. Nhớ tới trước đó cái kia nhắc nhở thanh âm, hắn suy đoán cửa gỗ này phía sau hẳn là một căn phòng. Nhưng dựa theo người kia thuyết pháp, phòng như vậy bên trong có thể là tiến lên trợ lực, nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Cái này khiến Lục Ly không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Hắn đem thuyền vạch đến cửa gỗ bên cạnh, nhìn chằm chằm cửa gỗ đánh giá một hồi, cũng khó có thể quyết định đụng một cái. Dù sao gặp được nguy hiểm tính mạng lúc có thể nhận thua rời khỏi. Nghĩ đến mình còn có đường lui, Lục Ly cũng không còn xoắn xuýt, cùng lắm thì ngàn năm đằng sau lại đến chính là. Thế là, hắn cắn răng một cái, đứng dậy đưa tay khoác lên trên chốt cửa. Tiếp lấy dùng sức kéo một phát. Răng rắc một tiếng vang lên, cái kia nhìn đã có chút mục nát cửa gỗ, lập tức liền hướng ra phía ngoài đại trương ra đồng thời. Bên trong truyền ra một trận lộc cộc heo gọi thanh âm. Còn không cho Lục Ly kịp phản ứng, mấy cái lông trắng heo con tựa như là nhìn thấy cha ruột mở dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Lục Ly vọt ra, liên tiếp nhảy vào Lục Ly trong thuyền nhỏ mặt. Thuyền nhỏ một trận lung la lung lay, suýt nữa đem Lục Ly cho lay động lật nước vào bên trong cái này cái quỷ gì. Lục Ly chán tối sầm, thật là không cái lớn ngữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lại hội giam giữ một đám lông trắng heo con. Bất quá cũng tốt tại, chạy đến cũng không phải là nguy hiểm gì giống loài, để Lục Ly buồn bực đồng thời, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lao ra mấy cái đại gia hỏa lời nói, vậy thật đúng là không dễ làm. Lập tức, Lục Ly thu liễm tâm tình, lại không cam lòng đi vào trong phòng tìm tòi, muốn nhìn một chút trong này phải chăng còn có mặt khác manh mối. Thế nhưng là, tìm một vòng sau, Lục Ly cũng không có bất luận phát hiện gì, trong gian phòng đó trống rỗng, trừ từng đống cất heo bên ngoài cái gì cũng không có ai, làm sao lại giam giữ một đám heo con đâu. Lục Ly trở lại trên thuyền nhỏ, nhìn qua trước mắt 5 cái heo con, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ nói, những này heo con cũng là rời đi nơi này manh mối phải không? Lục Ly nhìn qua, đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy, nhưng lại thực sự nhìn không ra những này heo con đến tuột cùng có gì chỗ bất phàm. Cuối cùng, chỉ có thể đem mấy cái heo con lưu tại trên thuyền, lại tiếp tục hướng phía trước vạch tới. Vạch lên, hắn đột nhiên đi vào một cái rổ sơ giác, trước mắt trái, phải, ba vị trí đầu cái phương hướng tựa hồ cũng có thể thông hành, lại đều không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào. Bởi vì tìm không thấy mảy may manh mối, Lục Ly cũng chỉ có thể tùy ý tuyển cái phương hướng, thử thăm dò hướng phía trước, bất quá khi hắn chuẩn bị ở trên đường làm ký hiệu thời điểm, lại phát hiện chính mình trừ mái chèo bên ngoài cái gì công cụ cũng không có, mà thuyền này mái chèo căn bản là không có cách tại cái này sáng bóng trên vách tường lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rơi vào đường cùng, Lục Ly chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Hắn lựa chọn đối với thẳng trước tiến. Lần này hắn đi gần khoảng 2 dặm, mới nhìn đến trên vách tường xuất hiện một cánh tiểu môn. Lục Ly đem thuyền nhỏ dừng sát ở cách tiểu môn xa hơn một chút vị trí, làm tốt nếu có nguy hiểm tùy thời quay đầu bỏ chạy tư thái, sau đó đứng ở đầu thuyền bên trên, cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa phòng ra. Nhưng lần này, bên trong nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Lục Ly nhíu mày, tiến tới đi đến xem xét, phát hiện bên trong đúng là trống rỗng, cái gì cũng không có. Không đối. Đột nhiên, Lục Ly hai mắt sáng lên, tại âm u nơi hẻo lánh vị trí, phát hiện một thanh vết dị loang lổ chủy thủ. Lục Ly mừng rỡ không thôi, lúc này liền đi vào gian phòng, đem chủy thủ này thu vào. Chủy thủ có gần dài một thước ngắn, mặc dù trải rộng vết dị, nhưng lưỡi dao còn vẫn như cũ hoàn hảo. Có chủy thủ này đằng sau, lập tức liền giải quyết lúc trước khó mà ở trên vách tường lưu lại ký hiệu nan đề. Lục Ly một đường đi, một đường ở trên vách tường khắc xuống ấn ký, nếu như đi nhầm, về sau liền không còn trở về đây là một cái đần biện pháp, nhưng ở dưới loại tình huống này, cũng là nhất là thực dụng biện pháp. Tiếp xuống trong nửa tháng, Lục Ly một đường hướng về phía trước, lục tục ngo ngoe thu được cái quốc, nồi bát bầu buồn, không chọn vẹn địa đồ chờ chút vật. Nhưng để Lục Ly buồn bực là, mê cung này thông đạo căn bản không nhìn thấy đầu, dù là hắn một đường hướng về phía trước, ngay cả một đầu lối rẽ đều không có đi qua, cũng mảy may nhìn không thấy ra miệng ở nơi nào. Kết hợp với trước đó người kia nói tới, nếu như tìm không thấy đường ra có thể hội vây chết cả đời nói. Hắn suy đoán tòa mê cung này khả năng lớn vượt quá tưởng tượng. Cũng may chính là, Lục Ly mặc dù biến thành phàm nhân chi thân, không chút nào hội không cảm thấy mệt mỏi, cũng không có đói khát cảm giác. Không cần vì ăn cơm đi ngủ mà phát sầu. Dễ mà. Đúng lúc này, sau lưng của hắn mấy cái heo con bỗng nhiên không hiểu thấu kêu lên, thật giống như có người tại nắm chặt bọn chúng lỗ tai một dạng, kêu gọi là một cái thê thảm. Tình huống như thế nào? Lục Ly dừng lại thuyền, xoay người nghi ngờ nhìn chằm chằm mấy cái heo con. Mấy cái heo con lúc này toàn bộ co lại đến đuôi thuyền, một bên kêu to, một bên liều mạng về sau co lại, nhưng lại mười phần sợ sệt rơi vào trong nước dáng vẻ, tại đuôi thuyền chen làm một đoàn. Trực giác nói cho Lục Ly, cái này rất không thích hợp. Bọn giá hỏa này giống như đột nhiên mười phần sợ hãi bộ dáng của mình ù ù cục. Nhưng vào lúc này, đầu thuyền phía trước trên mặt nước bỗng nhiên tạo nên một vòng gợn sóng, đồng thời có bong bóng từ bên trong không ngừng bốc lên. Lục Ly trở lại xem xét, đã thấy một cái tê dại lại đầu đang từ trong nước thò đầu ra, hai nắm đấm lớn nhỏ trong mắt, lóe ra khát máu quá mang. Cá sấu. Lục Ly thấy thế lập tức kinh hãi, không chút do dự liền đuôi thuyền làm đầu xoay người bỏ chạy. Cá sấu này hình thể hùng tráng, lại dài đến 2-3 trượng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Mà lại càng làm cho Lục Ly tâm tạng cuồng loạn chính là, ngư nhi sấu này tốc độ nhanh vô cùng, dù là hắn đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, giữa hai bên khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ. Làm sao bây giờ bốn? Lục Ly một bên liều mạng chạy trốn, một bên tâm tư xoay nhanh đứng lên ân. Trong lúc bất chợt, Lục Ly ngẩng đầu một cái, thấy được đầu thuyền 5 cái heo con. Có. Lục Ly hơi chút chần chờ, liền trong lòng vui mừng xông đi lên, bắt lấy một con lợn nhỏ tể hướng sau lưng cá sấu đã đánh qua. Theo bịch một tiếng vang lên, ngay sau đó Lục Ly sau lưng liền chuyển đến heo con tiếng kêu thảm thiết. Mà để Lục Ly tâm thần có chút buông lỏng chính là, ngư nhi sấu kia sau khi ăn xong heo con đằng sau, vậy mà không còn tiếp tục đuổi đi lên. Bất quá, con đường này là không có cách nào tiếp tục tiến lên, Lục Ly chỉ có thể đường cũ trở về, trở lại cái trước giao lộ hướng một phương hướng khác về tới. Nhưng là, còn chưa đi bao xa, vậy còn dư lại 4 cái heo con lại lần nữa phát ra đồng dạng tiếng kêu thê thảm. Trải qua lần trước sự kiện đằng sau, Lục Ly đã biết được đây là nguy hiểm cảnh cáo, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp quay đầu liền chạy. Có lẽ là Lục Ly phản ứng rất nhanh, lần này cự ngạc cũng không có hướng hắn đuổi theo. Nhưng cự ngạc trong cặp mắt kia, lại là nhân tính hóa hiện lên một vòng trêu đùa. Sau đó ừ ngực một tiếng, lại lẻn vào đến trong nước, không thấy bóng dáng. Chương 2369, cuối cùng cửa ải. Chương 2369, cuối cùng cửa ải. Những ngày tiếp theo, Lục Ly liền như là chúng ma chú, mặc kệ hắn hướng con đường nào đi, tiểu gì cũng hội gặp được cự ngạc cản đường, sau đó bất đắc dĩ chạy chối chết. Cái này khiến Lục Ly mười phần biệt khuất cùng nén giận, nhưng không có biện pháp gì. Lại trải qua một đoạn thời gian liên tiếp triệt thoái phía sau, Lục Ly cuối cùng đúng là bị buộc trực tiếp từ trong mê cung lui đi ra, một lần nữa về tới ban sơ điểm xuất phát. Lục Ly tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết quả, không khỏi mi tâm khóa chặt đứng lên. Cái này rõ ràng là có vấn đề, tất cả con đường đều bị phong kín tình huống dưới, căn bản liền hội không có đường ra. Chẳng lẽ nói, là muốn ép chính mình bay trên trời không thành? Bay trên trời? Lục Ly bỗng nhiên trong não linh quang lóe lên, ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi lên đúng à, nếu là mình có thể thượng thiên lời nói, đây hết thảy chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Thế nhưng là, chính mình muốn thế nào mới có thể bay đi lên đâu? Lục Ly thu hồi ánh mắt, đảo qua cái này một cả thuyền tạp hóa, cùng cái kia bốn cái heo con. Hắn lần này mặc dù không có tìm tới lối ra, lại thu hoạch không ít thượng vàng hạ cám đồ chơi những vật này, có thể hay không tạo ra một cái mang chính mình bay vật đâu. Lục Ly ngồi xổm người xuống, tại đống đồ lộn xộn bên trong lật tới lật lui, nồi bát bầu buồn, dây thường đao, bịch bịch rung động. Lập tức liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ nghiên cứu đứng lên. Mà vừa nghiên cứu một chút này, liền lại là không biết bao nhiêu thời gian đi qua. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng như cũng để Lục Ly không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, những vật này hoàn toàn không cách nào chế tạo ra có thể bay vật, chớ nói chi là mang chính mình bay ông ba. Nhưng vào lúc này, Lục Ly bên hông tiểu tháp đống nhiên thanh quang lóe lên, phát ra một đạo tiếng vù vù ân. Nhìn thấy cảnh này, Lục Ly đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền mừng rỡ như điên đứng lên. Hắn không nghĩ tới, tiểu tháp này lại hội ở lúc này chủ động kích hoạt lên. Lục Ly ôm thử một lần tâm thái, đem tiểu tháp từ bên hông gỡ xuống, bày tại trong lòng bàn tay, trông đợi nói, có thể mang ta rời đi nơi này sao? Tiểu tháp tựa hồ nghe đã hiểu Lục Ly lời nói, lần nữa phát ra một tiếng nhàn nhạt vù vù, tiếp lấy liền mười phần khó khăn dùng sức chấn động, đem thân tháp phóng đại mấy lần, tiếp lấy tầng thứ nhất dược viên cửa vào linh quang lóe lên, trực tiếp đem Lục Ly kéo vào trong dược viên. Sau đó, tiểu tháp hưu một chút đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh quang từ mênh mông vô tận mê cung phía trên, lóe lên phá không bay về phía mê cung phương bắc. Cuối cùng đáp xuống một tòa cổ lão tế đàn ngũ sắc phía trước, đem Lục Ly phóng ra. Mà khi Lục Ly lần nữa từ trong tháp bay ra ngoài lúc, nguyên bản bị phong ấn tu vi, cũng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên mưu lợi biến mất áo xanh Lục Ly, đứng tại tế đàn lối vào, căm tức nhìn qua Lục Ly. Lục Ly bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là quy tắc cho phép đi. Trước ngươi chỉ nói cửa thứ nhất không cho phép dùng bảo vật, nhưng không có nói cửa thứ hai cũng không cho phép. Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, không chỉ có tiểu tháp bảo vật như vậy, còn đem nó treo ở bên ngoài. Lục Ly nhíu mày nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ không đem nó treo ở bên ngoài liền không thể dùng sao? Người áo xanh nói đây là tự nhiên, cửa thứ hai mặc dù không hạn chế sử dụng bảo vật, nhưng bình thường bảo vật ở chỗ này căn bản không có nổi chút tác dụng nào, trừ tòa tiểu tháp này. Bất quá tiểu tháp này mặc dù lợi hại, nhưng ngươi nếu là đưa nó thu vào thể nội hoặc là không gian chứa vật lời nói, ở chỗ này cũng là không cách nào gọi ra tới. Cho nên nói, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tệ, vừa vặn đem tiểu tháp treo ở bên ngoài. Lục Ly cười ha ha một tiếng, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, vậy thì chỉ trách vận mệnh sớm đã như vậy đã chú định. Vận mệnh a? Người áo xanh trầm mặc một chút, lắc đầu, thôi, tính ngươi thông quan thành công đi thôi, mà sau này chính là cửa ải cuối cùng, lấy bản lãnh của ngươi, hẳn là rất dễ dàng thông qua mới là. Lục Ly hỏi, có cái gì nhắc nhở sao? Người áo xanh nói hai chữ, huyễn cảnh. Ta nghĩ ngươi đã có phương pháp phá giải. Huyễn cảnh. Nghe được hai chữ này, Lục Ly không khỏi trong lòng vui mừng, ôn quyền nói, đa tạ nhắc nhở. Người áo xanh nói không cần cảm ơn ta, là chính ngươi tới mức độ này. Ta cũng chưa từng buông tha ngươi, là chính ngươi buông tha mình. Lục Ly cau mày nói, có ý tứ gì? Người áo xanh nói nên minh bạch lúc tự hội minh bạch, ngươi hay là đi trước vượt con đi. Lục Ly đã thành thói quen người này thừa nước đục thả câu, nghe vậy cũng không còn làm nhiều dây dưa, trực tiếp liền hướng phía trên tế đàn truyền tống cửa vào đi vào. Mà khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một mảnh khoáng đạt bãi cỏ. Tại bãi cỏ trung quanh, có mấy tòa cao phong, trên đỉnh núi cao đứng đấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Vi Nguyệt, Chư Cắt Vô Toán, Lâm Vũ, Nổ Đức. Những người này tu vi đều chỉ có nguyên anh cảnh giới. Mà Lục Ly lúc này đang bị một tòa bắt quái đại trận bao phủ trong đó, trên bầu trời kiếp vân đã tán đi. Không sai, hắn về tới lúc trước Bắc Huyền lúc, độ tâm kiếp một màn kia. Mà lại giờ phút này, tim của hắn cướp đã qua, Chư Cắt Vô Toán bọn người chính hướng hắn bay tới trước. Lục Ly rất rõ ràng đây hết thảy đều là giả, nhưng vẫn là nhịn không được cùng những người này hàn huyên đứng lên. Hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Chư Cắt Vô Toán cùng Lâm Vũ, cũng không biết hai người bây giờ sinh tử như thế nào. Cửa này huyễn cảnh thập phần cường đại, Lục Ly thuận huyễn cảnh biến hóa, một đường đi lên phía trước, cuối cùng không ngoài sở liệu, từ Bắc Huyền đi tới Huyền Linh giới. Tại Huyền Linh giới hắn lại gặp được Hứa Hứa Đa Đa thân ảnh quen thuộc, Lương Gia tỷ đệ, Nguyên Thông lão đạo, Thư Hành, Bạch Vũ, Mục Tiêu, Lý Huyền Hỏa, Lạc Tiểu Hà. Diệp Vũ toại nhìn thấy Diệp Vũ một khắc này, Lục Ly biết được, tâm kiếp muốn tới. Quả nhiên, khi hắn thuận huyễn cảnh mạch suy nghĩ, tiến vào tố tâm bí cảnh đằng sau, kịch bản bắt đầu xuất hiện sai lầm. Diệp Vũ vậy mà lắc mình biến hóa thành Tố Tâm cung công chủ, hơn nữa còn là nàng đem Vi Nguyệt cho nhốt, ý đồ đem Vi Nguyệt bồi dưỡng thành chính mình đoạt xá lốp xe dự phòng. Khi Lục Ly phát hiện cảnh này đằng sau, Diệp Vũ càng là muốn Lục Ly tại nàng cùng Vi Nguyệt ở giữa đưa ra lựa chọn, hoặc là giết mình, hoặc là giết Vi Nguyệt đến một bước này lúc, Lục Ly rốt cục nhìn không được, hắn than nhẹ một tiếng sau, liền thi triển nhân quả phá vọng chi thuật làm vỡ nát huyễn cảnh này không gian. Nhưng rời đi huyễn cảnh đằng sau, Lục Ly lại phát hiện chính mình cũng không trở về đến nơi khởi nguồn thành trì, mà là đứng ở trong một ngọn núi cuối con đường nhỏ. Cuối cùng đứng đấy một người, người mặc tố y màu trắng, tóc dài xõa vai, đưa lưng về phía hắn. Lục Ly nhìn qua đối phương bóng lưng, có có loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Người kia chậm rãi xoay người qua, là một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng, nhìn cùng Lục Ly lại có 3 phần tương tự cha, phụ thân. Lục Ly nhìn thấy người này khuôn mặt trong nháy mắt, không khỏi náo hải một trận anh minh. Phụ thân của hắn tên là Lục Bình, là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Từ Lục Ly xuất sinh bắt đầu, Lục Bình chỉ bồi bạn Lục Ly 11 cái xuân xanh, liền bất hạnh táng thân miệng thú. Nhưng Lục Ly vĩnh viễn hội không bao giờ quên, cái này đem hắn chiếu cố cẩn thận, thà rằng chính mình ăn ít một chút, cũng muốn để hắn ăn no phụ thân Ly Nhi, đã lâu không gặp. Lục Bình mỉm cười nhìn qua Lục Ly, trên thân tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Giờ khắc này, hắn tựa hồ không còn là cái kia thư sinh yếu đuối, mà là một vị công tham tạo hóa cường giả tuyệt thế. Chương 2370, Vấn đỉnh trường sinh. Chương 2370, Vấn đỉnh trường sinh phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đã Lục Ly đứng tại chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt đạo việc này nói đến nói liền dài quá, kỳ thật vi phụ cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Ta cũng là có tu vi trong người lục hành một bộ ái tử sốt ruột biểu lộ, vừa nói vừa hướng Lục Ly bên này chậm rãi đi tới, cuối cùng đứng tại Lục Ly trước người, duỗi ra rộng lớn hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Ly gương mặt. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn cái kia nhu hòa hai mắt, lại tung ra một vòng âm lãnh hàn mang, nguyên bản từ ái biểu lộ, cũng cấp tốc đổi lại một mặt giễu cợt. Hai tay của hắn mạnh mẽ dùng sức, chuẩn bị đem Lục Ly đầu cho bẻ xuống. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, động tác của hắn chợt trở nên cứng ngắc. Lục Ly đã biến mất tại trước người hắn, mà lục hành ngực đã bị một thanh ngũ sắc tế kiếm xuyên qua, máu đỏ tươi hào hạt tựa ra ngươi. Làm sao lại Lục Hành âm lãnh trên khuôn mặt, lộ ra không thể tin biểu lộ không có ý tứ, phụ thân ta từ trước tới giờ không gọi ta Ly Nhi, hắn đều gọi ta Tiểu Ly hoặc là Tiểu Vương bắt đã tới. Ta cũng muốn cùng ngươi nhiều lời một hồi nói, nhưng cũng tiếc, ngươi quá nóng lòng điểm. Lục Ly hoài ôm hai tay, cười lạnh nhìn qua Lục Hành tốt, hảo hảo. Ngươi quả nhiên là trưởng thành. Vi phụ rất là vui mừng. Lục Hành trên mặt âm lãnh chi sắc đột nhiên tối lui, một lần nữa thay đổi một bộ nụ cười tự ái, vi phụ chờ ngươi trở về. Nói đi, thân thể của hắn liền nhanh chóng trở nên ảm đạm đứng lên, cuối cùng triệt để tiêu tán tại Lục Ly trước người. Mà Lục Ly không gian trung quanh lại lần nữa hóa thành hư vô. Coi như Lục Ly coi là khảo nghiệm còn chưa kết thúc, còn hội có mặt khác huyễn cảnh lúc xuất hiện, trung quanh hắn tràng cảnh lại cấp tốc biến đổi, để hắn một lần nữa trở lại nơi khởi nguồn pho tượng trước. Mà theo Lục Ly xuất hiện, từng luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cũng lập tức từ bốn phương tám hướng hướng hắn mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng rót vào Lục Ly thân thể. Thực lực của hắn bắt đầu phi tốc kéo lên đứng lên, Lục Ly áo bào phần phật tóc đen tung bay. Hắn giờ phút này, cảm giác mình đã không thể địch nổi, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên giới. Mà lại, mệnh hồn của hắn càng là cường hành tới cực điểm, thiên tứ thọ nguyên giam cầm tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu tươi đều tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Mặc cho dòng thời gian trôi, cũng vô pháp tại trên thân thể của hắn lưu lại vết tích. Đây cũng là trường sinh. Khi ba, khi ba, khi ba. Cùng lúc đó, vô luận là tiên ma yêu giới hay là hư vô chi địa đều vang lên trận trận cổ lao tiếng trung. Các loại tỏa ra ánh sáng lung linh dị tượng, nương theo lấy vui thích đại đạo tiên âm, tại chúng sinh đỉnh đầu trải rộng ra, dẫn tới vô số người khiếp sợ không thôi, quỳ bái. Người bình thường không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là thần minh hiện thế. Tu sĩ cấp thấp hơi có nghe thấy, cho rằng là có cường giả chứng đạo thành đế. Chỉ có các giới đế cấp cường giả từng cái thần sắc sợ hãi, rung động không thôi tự lẩm bẩm, truyền thuyết lại là thật, thực sự có người chứng đạo thành tổ. Tiểu tử này, thật là khiến người ta khó có thể tin a, vậy mà thật chứng đạo thành công vô thượng thánh địa trên một ngọn núi cao, Nô Đức mãn kiểm cảm khái nhìn lên bầu trời đúng vậy a, nhớ ngày đó, tu vi của hắn so với chúng ta còn kém một mạng lớn đâu. Nam Cung Sích Linh đồng dạng mặt mũi tràn đầy cảm khái, nhớ tới năm đó hạ giới cái kia tiểu tu sĩ hắn đây coi như là chân chính vô địch khắp thiên hạ đi. Không biết thành tiểu tiên tổ đằng sau còn có hay không tiến một bước khả năng. Đông Phương Thanh Huyễn ngẩng đầu nhìn thiên cung, có chút hiếu kỳ đạo đều trưởng sinh còn tu cái gì, nếu là ta, khẳng định tìm một chỗ ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cửa Tây Dương Sóc cười quái dị nói. Huyễn Nguyệt trong đạo tràng, Vi Nguyệt lúc này cũng đứng tại đỉnh núi, mặt lộ ngạc nhiên ngước nhìn thương cung. Giờ khắc này, nàng là Lục Ly cảm giác thành tựu đến không gì sánh được vui vẻ cùng tự hào. Sau một lát, nguyên điệu bên trong động tĩnh rốt cục nhỏ xuống tới, Lục Ly cái kia loạn vũ tóc dài chậm rãi buông xuống. Khí tức của hắn cũng theo đó trở nên bình ổn, không còn như trước đó như vậy phong mang tất lộ. Hắn thích hướng thân thể một cái biến hóa, lập tức nhìn qua trước mắt pho tượng này rơi vào trầm tư, ngươi vẫn còn chứ? Một lát sau, Lục Ly chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là, pho tượng này lại so như tử vật bình thường, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Ai? Lục Ly nhẹ nhàng thở dài, lập tức mở ra thân hình bay vọt lên trời. Hắn lăng không đứng tại nơi khởi nguồn phía trên, rốt cục có thể dòm ngó nơi khởi nguồn toàn cảnh. Lần này nguyên chi địa cũng không phải là rất lớn, ước chừng lấy có chừng trăm dặm vuông. Tại phồn hoa nở rộ rừng cây ở giữa, đứng vững vàng từng tòa đại điện cổ lão. Mỗi một ngôi đại điện phía trên đều treo một tấm biển đá, dân thư, kim, mộc, nước. Chờ chút đại đạo danh tự. Nghĩ đến, những này cổ lão tang thương đại điện chính là cái gọi là chứng đạo điện. Mà khi Lục Ly xoay chuyển ánh mắt lúc, lại đang vương bắt trong một rừng cây, phát hiện một đầm thanh trì. Nước ao như gương, bên trong còn bày biện ra một chút đặc thù cảnh tượng, Lục Ly tò mò, hướng phía cái kia thanh trì lóe lên mà đi. Khi hắn đi vào thanh trì thượng không khoảng cách gần nhìn xuống dưới lúc, lập tức âm thầm kinh ngạc. Chỉ gặp, cái này đầm thanh trì bên trong, vậy mà hiện ra vô số tinh điểm, cùng mấy khối cực lớn đại lục hình dáng. Lục Ly cẩn thận vừa so sánh qua đi, phát hiện cái này mấy khối đại lục hình dáng lại chính là phía dưới tiên giới, ma giới cùng yêu giới. Mà những cái kia tinh điểm, đồng dạng cũng là từng khối phiêu phù ở trong hư vô lục địa. Chỉ là diện tích không lớn, tại phương này thanh trì bên trong không bằng 3 khối đại lục như vậy dễ thấy mà thôi. Lục Ly nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện tiên giới cùng yêu ma lượng giới còn có điều khác nhau. Yêu ma lượng giới đều chỉ có một tầng không gian, mà tiên giới lại có 9 tầng, tầng tầng hướng lên xếp mà lên, dưới nhất tầng chính là nhất trọng thiên, đồng thời tại nhất trọng thiên phía ngoài trong hư vô còn nổi lơ lửng hai cái không đáng chú ý thế giới. Lục Ly ngưng mắt xem xét sau, cảm thấy cái kia hai cái tiểu thế giới vô cùng có khả năng chính là huyền linh giới cùng huyền chân giới. Sau đó, Lục Ly lại thuận mắt dò xét một chút còn lại mấy cái bên kia phiêu phù ở hư vô các nơi, linh quang lấp lóe điểm sáng nhỏ. Phát hiện những tiểu thế giới kia cũng rất có linh khí, nhìn cũng hẳn là có sinh linh tồn tại, nhưng bởi vì quá mức mông lung, hắn cũng khó có thể thấy rõ bên trong tình huống thật. Nhìn chằm chằm phương này thần kỳ thanh trì đánh giá một lúc lâu, Lục Ly mới đầy cõi lòng cảm khái thu hồi ánh mắt. Hắn giờ phút này, đông nhiên có loại vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên cảm giác, nguyên bản có chút theo không kịp tu vi tâm cảnh, cũng trong nháy mắt đi theo thăng hoa đứng lên. Hắn quay người lại, hướng phía nơi xa hoa trắng nở rộ trong rừng rậm bay lượn mà đi, cuối cùng rơi vào một tòa đại điện cổ lão cửa ra vào. Lúc này, cửa điện mở rộng ra, phía trên treo lơ lửng biển đá bên trên, chỉ có một cái cổ lão kim chữ. Tại cửa lớn phía bên phải đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ: Chứng đạo kim điện. Khiêu chiến thành công, có thể đạt được kim chi đạo tổ quan hoàn, có thể thay thiên hành đạo, chấp trưởng thiên địa kim chi pháp tắc. Một ý niệm, vạn kim thần phục. Ý tứ rất đơn giản, chính là chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể thu hoạch được kim hệ đạo tổ xưng hào, đồng thời còn có thể thu hoạch được cái gì kim hệ đạo tổ quan hoàn, áp đảo vạn kim phía trên, tất cả kim hệ tu sĩ hoặc là kim hệ pháp tắc đều được thụ nó chế ước. Nghe xác thực rất không tệ bộ dáng, để Lục Ly cũng không nhịn được tới mấy phần hứng thú. Chương 2371, dòng sông thời gian. Chương 2371, dòng sông thời gian. Có chút dậm chân đằng sau, Lục Ly liền đạp cửa mà vào, tiến nhập trong tòa đại điện này. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có một pho tượng đá đứng ở trước mắt. Tượng đá rất phổ thông, nhưng bộ mặt nhưng không có điêu khắc ngũ quan, giống như là một cái người vô diện. Mà theo Lục Ly bước vào đại điện, tượng đá này cũng đi theo sống lại. Hờ hững hỏi, người muốn khiêu chiến bản tọa? Lục Ly một tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói, là. Người vô diện nghe vậy khí thế chấn động, sau lưng lập tức hiện ra một cái vàng óng ánh vòng xoáy đến, sau đó không nói hai lời, quay người liền bay vào. Lục Ly theo sát mà vào, bên trong vậy mà cũng là một phương khoáng đạt đến cực điểm lôi đài. Người vô diện mở miệng lần nữa, ở chỗ này, ngươi chỉ có thể vận dụng kim hệ pháp tắc, thắng bản tọa, ngươi chính là kim hệ đạo tổ. Thua trong vòng ngàn năm không được khiêu chiến. Mà hắn vừa mới nói xong, không đợi Lục Ly mở miệng nói cái gì, hắn liền đã hóa thành một đoàn đám mây màu vàng, hướng phía Lục Ly bao khỏa mà đến, kim vân phong mang tất lộ, những nơi đi qua không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Lục Ly thấy thế thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, nếu nói mặt khác pháp tắc lời nói, Lục Ly còn không đến mức này, nhưng kim hệ pháp tắc khối này, hắn đã là thật lâu không hề đơn độc sử dụng qua. Không hơn vạn pháp quý nhất, đến hắn cảnh giới dạng này, các loại bí thuật căn bản không cần quá nhiều thôi diễn, liền có thể hạ bút thành văn. Nhưng gặp kim vân của tới, Lục Ly trong nháy mắt về sau lùi lại, tổn thất hất lên ống tay áo, lập tức đếm mãi không hết kim chi lợi mũi tên phá không mà ra, liên tiếp vọt vào trong kim vân. Lập tức một trận lốp bốp thanh âm vang lên, cái này khổng lồ kim vân lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ đứng lên. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, những này tàn phá kim vân lại quang mang vừa tăng, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, ngưng tụ thành một thanh ba thước cổ kiếm phía trên sặc sỡ lóa mắt, chiếu lên Lục Ly hai mắt đau nhức, sau đó xùi lóe lên một cái rồi biến mất, bắn về phía Lục Ly lồng ngực. Lục Ly vội vàng vung tay lên, trước người ngưng tụ ra một vòng màu vàng bát quái đùng. Cổ kiếm đụng vào bát quái phía trên, phát ra một tiếng chói tai nổ vang chết. Lục Ly thấy thế hai mắt nhíu lại, đồng thời tay phải vung lên, nguyên bản đứng im bất động bát quái trong nháy mắt sặc sỡ lóa mắt, phi tốc chuyển động đứng lên. Xoạt xoạt xoạt. Lập tức cổ kiếm màu vàng tựa như đụng phải phi tốc chuyển động cối xay một dạng, bị mài đến từng khúc nổ tung. Một chiêu này, tự nhiên là từ thiên địa trên cối xay có được linh cảm. Mặc dù không có thiên địa cối xay như vậy khủng bố, nhưng dùng tại kim chi nhất đạo phía trên, cũng là tương đối khá. Mà lại Lục Ly còn tại trên cối xay diễn hóa ra vô số răng nhọn, dùng tại cảnh tượng trước mắt, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Lúc này, cổ kiếm màu vàng đã bị ma diệt một nửa, chỉ có chuôi kiếm cùng bộ phận thân kiếm điên cuồng giãy giụa, ý đồ từ xoay nhanh bắt quái trong tối xoay thoát ly khỏi đi. Nhưng không ngờ, Lục Ly bắt quái tối xoay lại đột nhiên sinh ra vô số xúc tu, đem nó vững vàng cầm cố lại, liều mạng hướng trên tối xoay nén. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu bị ma diệt. Thẳng đến cuối cùng, ngay cả chuôi kiếm cũng bị ma diệt hầu như không còn lúc. Trên bầu trời mới rốt cục truyền ra một thanh âm khiêu chiến thành công, chúc mừng thu hoạch được kim hệ đạo tổ xưng hào. Theo đạo thanh âm này vang lên, Lục Ly cả người cũng trong nháy mắt bị kéo về đến trong đại điện. Cùng lúc đó, Lục Ly phía sau đột nhiên nổi lên một vòng vàng óng ánh quang hoàn. Quang hoàn này cùng bình thường pháp hoàn khác biệt, nó giống như là do vô số màu vàng hoa tươi bệnh mà thành, lúc sáng lúc tối, nhìn có chút mộng ảo. Mà trước mắt hắn pho tượng này cũng đi theo biến hóa đứng lên, nguyên bản không có ngũ quan gương mặt, trải qua một trận nhúc nhích đằng sau, lại cũng biến thành Lục Ly dáng vẻ có chút ý tứ. Lục Ly mỉm cười, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Thế nhưng là, khi hắn đi đến ngoài điện nhưng buồn bực phát hiện, phía sau màu vàng vòng hoa lại cũng một đường đi theo hắn, thu cũng thu không nổi đến, vung lại không bỏ rơi được. Mặc dù hắn có thể cảm giác được quang hoàn này không đơn giản, nhưng dạng này một mực hiện lộ ở bên ngoài, khó tránh khỏi có chút trang bức hiểm nghi đi. Lục Ly suy nghĩ một lúc lâu, cũng không có biện pháp đằng sau, cũng chỉ có thể cho phép nó đi theo. Sau đó, Lục Ly lại hướng phía cách đó không xa một hệ chứng đạo điện đi tới. Trải qua một trận khiêu chiến, Lục Ly lại đạt được một vòng vòng hoa, bất quá là màu xanh lá, liền bọc tại màu vàng vòng hoa bên ngoài, hai vòng quang hoàn sáng tối chập chờn, để hắn nhìn càng bắt mắt. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng Lục Ly cũng không có lại đi quản nó, trực tiếp đi hướng thủy hệ chứng đạo điện. Lần này vẫn không có ngoài ý muốn, Lục Ly lần nữa khiêu chiến thành công, thu hoạch một viên thủy hệ quang hoàn. Những ngày tiếp theo, Lục Ly dần dần khiêu chiến còn lại các đại chứng đạo điện, những nơi đi qua, không một lần bại. Tới giờ phút này, Lục Ly trên người đại đạo quang hoàn đã nhiều đến 18 vòng. Hắn lúc này, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vô địch tại thế gian. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền có thể để một vị tiên đế cường giả tối đỉnh vạn kiếp bất phục hay. Lục Ly mãn hoài cảm khái nhìn lên thiên cung, lại bỗng nhiên có loại vô địch tại thế tịch mịch cảm giác. Hắn đi đến đường nhỏ cái khác trên thềm đá chậm rãi ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem bên hông tiểu tháp lấy xuống, ngươi đến tụt cùng lai lịch ra sao đâu? Lục Ly nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tháp, phát hiện phía trên vết rạn, vậy mà đã khép lại không sai biệt lắm, chỉ là ngọn tháp vẫn như cũ thiếu thốn. Tựa hồ nghe đến Lục Ly lời nói, tiểu tháp bỗng nhiên thanh quang lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới. Lục Ly lắc đầu, liền đem tiểu tháp treo trở về bên hông, lập tức lại bắt đầu suy nghĩ thu liễm phía sau đạo hoàn biện pháp. Đạo hoàn này mặc dù uy vũ ba khí, nhưng một mực treo ở sau lưng, quả thực để hắn cảm giác không thoải mái. Cũng may, trải qua Lục Ly một trận cẩn thận sau khi nghiên cứu, hắn rốt cục hiểu rõ. Lục Ly phát hiện, những biện pháp khác đều không được, chỉ có thông qua trong đan điền những cái kia tang thương đạo địa, mới có thể đem phía sau đạo hoàn thu liễm trở về, mà thả ra biện pháp cũng rất đơn giản, đồng dạng là câu thông đạo địa là có thể. Mà khi hắn phóng xuất ra đạo hoàn đằng sau, đối với các loại đại đạo lực khống chế, cũng hội trong nháy mắt tăng vọt. Vừa đi vừa về thí nghiệm mấy lần sau, Lục Ly liền có thể tùy tâm sở dụng thu liễm cùng phóng thích đạo hoàn. Lập tức, đem mặt khác đạo hoàn đều thu sạch về, duy chỉ có đem thời gian đạo hoàn lưu tại sau lưng. Tiếp lấy vừa bấm pháp quyết, đối với mình mi tâm một chút, lập tức chung quanh hắn không gian liền một trận bắt đầu vặn mèo. Lục Ly lấy chính mình làm môi giới, bước lên thuộc về mình dòng thời gian, bắt đầu từ xưa đến nay. Lục Ly dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, chung quanh cảnh tượng cũng cấp tốc biến ảo đứng lên. Hắn đứng tại dòng sông thời gian phía trên, thấy được một chính mình khác, có tại chứng đạo khiêu chiến, có tại huyễn nguyệt đạo tràng tu luyện, có tại cùng tuyệt thương đại chiến bốn. Theo Lục Ly thuận dòng sông thời gian càng ngày càng đi lên, hắn nhìn thấy hình ảnh cũng càng ngày càng lâu xa. Tiên giới, ma giới, yêu giới, bát trọng thiên, thất trọng thiên, lục trọng thiên. Hắn dọc theo con đường này trải qua hết thảy, đều ở trong dòng sông thời gian hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhìn thấy mình bị người truy sát, nhìn thấy từng cái thân ảnh quen thuộc tại thời gian của mình trong trường hà lưu lại ấn ký. Thời gian dần qua hắn thấy được tuổi nhỏ chính mình, khi đó hắn vì mạnh lên mà không từ thủ đoạn. Hắn thấy được chính mình cùng Nô Đức tính kế lẫn nhau, lại trợ giúp lẫn nhau bốn. Hắn cười, cười mình còn có như thế một tốt bằng hữu. Hắn khóc. Hắn nhìn thấy dọc theo con đường này ném đi rất nhiều thứ, từng cái hảo bằng hữu vẫn lạc tại thời gian của mình trong trường hà, mà chính mình lại bất lực. Chương 2372, Đạo Hoàn Chi Uy. Chương 2372, Đạo Hoàn Chi Uy. Lục Ly đứng tại trên trường hà, nhìn qua lúc trước biết được Tiêu Linh tin chết sau, khóc giống hình ảnh. Nhưng cũng tiếc đây là thuộc về hắn dòng thời gian, hắn chưa thấy qua Tiêu Linh bỏ mình một khắc này, tự nhiên cũng không thể nào biết được Tiêu Linh sau khi chết hướng đi. Lục Ly thuận dòng sông thời gian, đem cuộc đời của mình từ đuôi thấy được đầu. Sau đó ảm nhiên thở dài, từ bên trong dòng sông thời gian lui đi ra. Cho dù hắn thực lực bây giờ thông thiên, cũng chỉ có thể là quan sát dòng sông thời gian mà thôi, cũng không thể cải biến trong trường hà kinh lịch. Mà lại mặc dù có năng lực, hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu không vô cùng có khả năng dẫn đến nhân quả rối loạn, nhẹ thì hắn không còn tồn tại, nặng thì phàm là cùng hắn có liên quan người, vận mệnh đều hội phát sinh chết đi, đây không phải hắn có thể chịu được nổi. Lục Ly im lặng sau khi suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị rời đi nơi khởi nguồn. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, bên hông tiểu tháp lại đột nhiên thanh quang đại tác, sau đó lại lần hóa thành trước đó thiếu niên áo xanh, hắn mi tâm lô máu vẫn như cũ còn tại, nhìn đặc biệt giữ tận chủ nhân thiếu niên tái nhợt như mặt, đối với Lục Ly túi đầu hành lễ ngươi, là tiểu tháp đây là lần thứ hai gặp thiếu niên này, nhưng hắn lại cảm thấy mình thấy qua vô số lần một dạng là, ta là tiểu tháp. Chủ nhân ngươi rốt cục đi đến bước này, thiếu niên trên khuôn mặt lộ ra trắng bệch dáng tươi cười ngươi, vì cái gì nói như vậy, từ khi đi vào nơi khởi nguồn, Lục Ly cũng cảm giác nơi này tràn đầy quỷ dị, chủ nhân ngươi vẫn chưa đi đến bước then chốt kia, chờ ngươi đi đến bước then chốt, tự nhiên là minh bạch đây hết thảy tiền căn hậu quả. Một bước nào? Vạn đạo hợp nhất, diễn hóa hỗn độn, khi cái này phá toái thiên địa có thể gây dựng lại, đó chính là chủ nhân thức tỉnh ký ức, rời đi giới này thời khắc thanh âm thiếu niên run nhẹ nhẹ đạo diễn hóa hỗn độn. Ngươi nói chính là thập đại tổ đạo đứng đầu hỗn độn đại đạo sao? Đối với, chính là hỗn độn đại đạo. Làm chủ nhân lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo lúc, vùng thiên địa này liền hội có thể chữa trị, mà ta cũng có thể một lần nữa triệt để khôi phục lại. Cho nên, ngươi hay là không muốn nói cho ta biết, ngươi chân thực lai lịch. Lục Ly cười khổ nói không phải ta không muốn nói cho chủ nhân, mà là chủ nhân ngài không để cho ta cho ngươi biết. Cho nên, có thể hay không thức tỉnh ký ức, còn phải nhìn chính ngài tiểu tháp thân người cong lại ngươi nói chuyện quấn đầu ta choáng. Thôi, hỗn độn liền hỗn độn đi, chờ ta giải quyết xong một chút nhân quả, liền trở lại tĩnh ngộ hỗn độn đại đạo. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi bọn giá hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Lục Ly lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này. Ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất, hay là xuống dưới đem vài cái cọc đại nhân quả cho chủ nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng, thiếu niên áo xanh khó mà mở miệng đạo nói đi. Ta muốn lưu tại nơi khởi nguồn, nơi này rất thích hợp ta bản thân khôi phục. Có thể. Bất quá có chút tài nguyên ta phải mang đi, ta hiện tại mặc dù không cần dùng, nhưng đối với những bằng hữu kia tới nói, hay là có rất lớn trợ giúp. Lục Ly không có cự tuyệt thiếu niên tình cầu, dọc theo con đường này, nếu không phải trợ giúp của hắn, chính mình căn bản là không có cách đi đến hiện tại. Đa tạ chủ nhân, thiếu niên áo xanh thần sắc vui mừng, lập tức lắc mình biến hóa, liền một lần nữa biến thành một tòa cao hơn trượng màu xanh tiểu tháp đứng sừng sững ở Lục Ly trước người. Lục Ly thấy thế, liền bay vào dược viên, đem bên trong có thể thu cắt tiên dược đều thu hoạch được một lần, tiếp lấy lại đem bổ đề đạo quả dạng này hiếm thấy tiên quả cũng thu sạch. Sau khi ra ngoài lại đem không gian điện nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra, ôm vào trong lòng. Thằng đến cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới thân hình tối sầm lại, biến mất tại nơi khởi nguồn. Lúc này Lục Ly chỉ cần kích hoạt không gian đạo hoàn, hoàn toàn có thể không nhìn khoảng cách, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, căn bản hội không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới ma giới trên không. Bất quá để Lục Ly chau mày một cái chính là, hắn mới vừa vận hiện ra, chung quanh hư không liền bắt đầu đổ sụp, đúng là không chịu nổi đạo của hắn vòng uy áp. Lục Ly thấy thế, vội vàng thu liễm không gian đạo hoàn, cũng đem chính mình tu vi cũng tiến hành áp chế, này mới khiến không gian xung quanh rốt cục ổn định lại. Lục Ly bấm ngón tay tính toán sau, lại trong nháy mắt biến mất tại trên hư không. Lần nữa hiện hiện thân ảnh lúc, đúng là đi tới ma giới tổ ma đại lục Lục đại ca, là ngươi. Tiêu Hàn Lâm đang ngồi ở bên dòng suối trong nhà lá cùng Tần Phong uống trà, nhìn thấy Lục Ly đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy liền thần sắc vui mừng đứng lên. Tần Phong đồng dạng giật nảy mình, khi thấy Lục Ly chân sau lưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười chào hỏi Lục Ly. Lục Ly mỉm cười, liền đi vào nhà tranh bên trong tiểu tử, chẳng lẽ đoạn thời gian trước động tĩnh kia là ngươi làm ra? Tần Phong một bên cho Lục Ly châm trà, vừa nói động tĩnh. Động tĩnh gì? Lục Ly nghi hoặc không hiểu chính là thiên địa dị tượng a. Ngươi không biết sao? Tần Phong hồ nghi đạo cái này, ta còn thực sự không biết. Lục Ly lắc đầu, hắn lúc đó thân ở nơi khởi nguồn, xác thực không thấy được cái gì thiên địa dị tượng. Bất quá nghe Tần Phong hai người một trận giải thích đằng sau, Lục Ly lập tức liền hiểu, thản nhiên thừa nhận chính mình chứng đạo thành công sự thật. Nghe được Lục Ly thừa nhận, hai người lập tức tán thưởng không thôi. Tần Phong tò mò hỏi thăm Lục Ly là như thế nào độ kiếp. Đối với cái này Lục Ly cũng không giấu giếm, đem ba cửa hải khảo hạch sự tình nói cho Tần Phong, cũng tốt để trong lòng của hắn có cái đấy. Mặc dù Tần Phong mới tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng ở cái này Thái Bình thịnh thế bên trong, hay là có rất lớn hy vọng tiến vào nơi khởi nguồn. Tần Phong nghe xong được ích lợi không nhỏ, cười ha ha đồng thời, không e dè nói, mình đời này làm được chính xác nhất sự tình, chính là năm đó không có giết Lục Ly. Lục Ly thì là mặt mo tối sầm, nghĩ thầm lúc trước chính mình thật đúng là may mắn, nếu không phải mình chạy nhanh nói, không chừng vẫn thật là chết tại lao ma đầu này trong tay. Lục Ly cùng Tần Phong giữa lúc đàm tiếu, Tiêu Hàn Lâm cũng không có quá nhiều chen vào nói đợi đến hai người trò chuyện không sai biệt lắm, Tiêu Hàn Lâm lúc này mới thấp thỏm mở miệng nói, Lục đại ca, trước ngươi nói muốn giúp ta tìm Linh Nhi sự tình. Lục Ly đạo, ta tới đây chính là vì việc này, năm đó ngươi là tận mắt nhìn đến Linh Nhi thân tử đạo tiêu đúng không? Tiêu Hàn Lâm chán nản gật gật đầu, ta tận mắt nhìn đến, nàng lúc đó liền chết tại trong ngực của ta. Lục Ly đạo, dạng này liền dễ làm nhiều, ngươi không ít thấy qua nàng, còn dính nhiễm nàng nhân quả, nói không chừng có thể thông qua ngươi trực tiếp tra được hướng đi của nàng. Tiêu Hàn Lâm kích động nói, Lục đại ca ngươi có biện pháp? Lục Ly gật gật đầu, có thể thử một lần, nhưng kết quả như thế nào liền không tốt lắm nói. Mặt khác, ta phải vào thời gian của ngươi Trường Hà, lật xem ngươi cả đời này kinh lịch, ngươi có cái gì kiêng kỵ sao? Tiêu Hàn Lâm lắc đầu nói, ta cả đời này giết người vô số, sớm đã không quan tâm thế nhân cái nhìn, Lục đại ca ngươi muốn nhìn cái gì một mực nhìn chính là. Đi. Vậy ngươi đi theo ta đi. Lục Ly nói, đột nhiên đưa tay bắt lấy Tiêu Hàn Lâm cánh tay, tiếp lấy hai người lóe lên một cái rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới hư vô chi địa. Tiêu Hàn Lâm cảm thấy chấn kinh, đây là. Lục Ly giải thích nói, đây là hư vô chi địa, tiến vào dòng sông thời gian ta cần kích hoạt đạo hoàn mới được, đạo hoàn uy áp quá mạnh, ma giới khó có thể chịu đựng được đạo hoàn tạo thành không gian đổ sụp không như bình thường hư không phá toái, bình thường hư không phá toái qua không được bao lâu, liền có thể tự động chữa trị. Mà đạo hoàn tạo thành không gian đổ sụp, mặc dù cũng có thể tự động chữa trị, nhưng là tiến độ 10 phần chậm chạp, khả năng hơn mấy ngàn vạn năm cũng không khôi phục lại được, đây không phải Lục Ly muốn. Chương 2373. Đúng là An An. Chương 2373. Đúng là An An. Hư vô chi địa. Lục Ly đầu tiên là lấy không gian đại đạo huyễn hóa ra một kiện ngũ thải hà y xuyên tại Tiêu Hàn Lâm trên thân, để tránh hắn không chịu nổi chính mình uy áp mà bị thương tổn. Sau đó mới kích hoạt thời gian đạo hoàn, kết lên pháp quyết đối với Tiêu Hàn Lâm mi tâm một chút. Sau đó trong nháy mắt tiến vào Tiêu Hàn Lâm trong dòng sông thời gian. Trường Hà ban sơ hình ảnh, tự nhiên là giờ phút này Tiêu Hàn Lâm người mặc ngũ thải hà y đứng ở trong hư không chẳng cảnh. Mà Lục Ly cũng không có dừng lại, trực tiếp thuận dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Ven đường bên trong, hắn thấy được lúc trước ma giới xâm lấn lúc Tiêu Hàn Lâm diện sát Bạch Vũ, ngăn cản Chu Ngọc Sơn chẳng cảnh. Cũng nhìn thấy Tiêu Hàn Lâm mang theo Thánh Điện đại quân tại ma giới chinh chiến thời gian. Nhưng Lục Ly cũng không có dừng lại lâu, đối với những hình ảnh này, Lục Ly cũng không muốn đi nhìn kỹ. Rất nhanh, Lục Ly liền thuận Tiêu Hàn Lâm dòng sông thời gian đi tới Huyền Chân giới Nam Đấu đại lục. Hắn thấy được Văn Dục Tú, thấy được Tiêu Hàn Lâm bị Linh Thú Sơn người truy sát, cuối cùng chạy trốn tới Cửu Long Sơn mạch hoạch tâm chi địa. Cũng liền ở nơi đó, Tiêu Hàn Lâm gặp Tiêu Linh. Cũng liền ở nơi đó, Tiêu Linh là Tiêu Hàn Lâm ngăn cản một lần chí mạng thương hại, không cam lòng mà chết. Lục Ly nghe được Tiêu Linh lưu lại câu nói sau cùng kia, mặc dù không có nói xong, nhưng hắn đã minh bạch đối phương ý tứ. Nóng nhìn cảnh này, Lục Ly trầm mặc hồi lâu, lập tức mới thở dài một tiếng, đem một đoạn này hình ảnh từ Tiêu Hàn Lâm trong trí nhớ phục khắc đi ra. Hắn từ Tiêu Hàn Lâm trong dòng sông thời gian rời khỏi, cầm trong tay một viên ký ức pháp cầu thế nào. Tiêu Hàn Lâm gặp Lục Ly đi ra, vội vàng hỏi không nên gấp, chuyện này không có đơn giản như vậy, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Lục Ly khoát khoát tay, tiếp lấy liền đem ký ức pháp cầu lơ lửng trước người. Sau đó triệu hồi ra vận mệnh đạo hoàn, lấy mệnh vận nhìn trộm chi thuật huyễn hóa ra một sợi kim quang, hướng phía pháp cầu bên trong Tiêu Linh đánh đi vào. Lập tức, ký ức pháp cầu quang mang tối sầm lại, bụp một tiếng nổ bể ra đến cái này. Tiêu Hàn Lâm lập tức khẩn trương không thôi. Nhưng ngay lúc này, cái kia sợi vận mệnh kim quang lại đột nhiên quang mang vừa tăng, một lần nữa huyễn hóa ra một bức mới hình ảnh. Trong tấm hình, Lục Ly nhìn thấy Tiêu Linh địa hồn bị dẫn dắt đến U Minh Thánh vực, ngơ ngơ ngác ngác bốn chỗ phiêu đãng. Cũng không biết tiến lặng bao lâu, cái kia tàn linh mới rốt cục có nuốt bản năng, bắt đầu hấp thu âm khí xung quanh. Tiếp lấy, nàng có được biến hóa bản năng, đem chính mình biến thành khi còn sống bộ dáng. Nàng xem ra đã thức tỉnh ký ức, mỗi ngày ngồi tại một đầu âm hà bên cạnh tốt tít. Thấy Tiêu Hàn Lâm cùng Lục Ly cũng nhịn không được một trận lòng chua xót đối với Tiêu Linh có thể nhanh như vậy khôi phục ký ức, Lục Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì theo hắn hiểu rõ, phàm nhân cùng người tu vi thấp, khôi phục ký ức muốn xa so với những cái kia cường đại người tu hành càng thêm nhẹ nhõm. Bọn hắn thậm chí không cần nuốt mặt khác tàn linh, chỉ bằng vào U Minh Thánh vực bên trong âm khí liền có thể rất nhanh tìm về ký ức, sau đó tiến vào trong luân hồi. Nhưng Tiêu Linh khôi phục ký ức đằng sau, lại tại âm hà bên cạnh không ngừng quanh quẩn một chỗ, cũng không có muốn đi vào luân hồi ý tứ. Bất quá Tiêu Linh cũng coi như thông minh, bởi vì nàng quanh quẩn một chỗ âm hà ngay tại luân hồi đạo bi chỗ không xa, đã có thể tránh cho bị luân hồi đạo bi cưỡng ép kéo đi vào, lại có thể tránh cho những cái kia cường đại du hồn cùng âm binh đánh nàng chủ ý vị trí này chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào luân hồi. Thế nhưng là, nàng nhưng thủy chung khó mà quyết định, cả ngày ngồi tại âm hà bên cạnh mắt đỏ với mắt. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao nhiêu năm. Thẳng đến có một ngày có một cái cường đại du hồn tới gần nơi này đầu âm hà, muốn đưa nàng thôn phệ hết lúc Tiêu Linh mới rốt cục quay người lại, hướng phía luân hồi đạo bi bay đi, sau đó bị kéo tiến đạo bia bên trong. Mà lúc này, vận mệnh hình ảnh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên, tựa hồ tùy thời muốn tiêu tán bộ dáng. Nhìn thấy cảnh này, Lục Ly vội vàng lại là vừa bấm pháp quyết, lấy luân hồi pháp tắc bám vào trong hình ảnh. Lập tức, hình ảnh mới một lần nữa vững chắc xuống. Cường hành như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có khống chế mấy cái tổ đạo Lục Ly mới có thể làm được. Tiêu Hàn Lâm cũng biết đi tới thời khắc mấu chốt, không khỏi rũa cổ, sợ bỏ lỡ từng phút từng giây. Tiêu Linh tiến vào luân hồi đạo bi sau, không gian xung quanh lập tức trở nên hôi mông mông đứng lên. Nàng bị một cỗ mờ nhạt khí thể bao vây lấy, đưa đến một phương trước gương xem kiếp trước đủ loại. Cuối cùng trong kính quang mang lóe lên, bên trong đủ loại chân dung trong nháy mắt biến mất, mà Tiêu Linh cũng lập tức trở nên chất phác ngây dại ra. Nàng bị một đoàn khí sáng một lần nữa cuốn quanh, dẫn tới một cái sáng tối chập chờn ao bên cạnh, sau đó một đầu bại đi vào. Tiếp lấy, cảnh tượng liền trở nên sương mù mông lung, Tiêu Linh không thấy bóng dáng, chỉ có sương mù mông lung một mảnh. Đây là có chuyện gì? Tiêu Hàn Lâm nhìn qua cái này sương mù mông lung cảnh tượng, khẩn trương nói không nên gấp, đây còn tại trong luân hồi, chờ chút liền biết. Lục Ly khẽ nhíu mày, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh không buông lòng. Đột nhiên, hình ảnh nhất chuyển, một tấm tái nhợt nữ tử gương mặt hiện lên ở trước người hai người, làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, Lục Ly lập tức trừng lớn hai mắt, nữ tử kia lại là An Cẩm. Quả nhiên, khi hình ảnh nhất chuyển đằng sau, Lục Ly tại trong hình ảnh thấy được chính mình. Thấy được, An Cẩm đem Hải Nhi đưa đến trên tay của hắn. Hình ảnh đến nơi đây, Lục Ly rốt cục vung tay lên, để trước mắt hình ảnh biến thành hư vô. Lục đại ca, ngươi vậy mà gặp qua Linh Nhi chuyển thế chi thân. Nàng bây giờ ở nơi nào? Tiêu Hàn Lâm vừa mừng vừa sợ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Lục Ly. Nàng a, bây giờ ngay tại vô thượng trời. Mà lại, như trước vẫn là đồ đệ của ta. Lục Ly biểu lộ cổ quái nói a, muội muội nàng, tại vô thượng trời. Lục đại ca, ý của ngươi là nàng còn sống đúng không? Tiêu Hàn Lâm bởi vì quá kích động, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Đối với nàng còn sống, nàng gọi An An, là một cái thiên phú cực tốt nữ tử, nói đến cũng không biết là vận mệnh sớm đã an bài tốt, hay là quá mức trùng hợp, nàng bây giờ cũng hẳn là Tân Tiêu. An An cái tên này là ta tự mình cho nàng lấy. Nói lên những chuyện cũ này, Lục Ly tâm tư cũng không nhịn được bị lôi kéo trở về năm đó mới vừa vào tiên giới lúc chẳng cảnh. Bởi vì cái kia tên là An Minh người lưu lại một câu thỉnh cầu, hắn mới gặp An Cẩm, sau đó Lâm Trung bị thác từ An Cẩm trong tay tiếp nhận An An. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, An An lại hội là Linh Nhi chuyển thế chi thân ta. Có thể đi nhìn nàng một cái sao? Tiêu Hàn Lâm có chút thấp thỏm nói. Chính mình đôi tay này dính đầy huyết tinh, phải chăng còn có tư cách kiểm tra muội muội gương mặt? Đương nhiên có thể. Bất quá, hắn chỉ sợ hội không nhận ngươi, bởi vì nàng đã hoàn toàn quên đi kiếp trước đủ loại. Lục Ly gật đầu đáp ứng nói không có việc gì. Ta chỉ cần xa xa nhìn qua nàng liền tốt, ta chưa bao giờ yêu cầu xa vời nàng còn nhớ rõ ta. Tiêu Hàn Lâm hoảng hốt mà tự trách nói. Mỗi lần nhớ tới năm đó một màn kia, hắn liền tim như bị dao cắt đi, đi theo ta đi. Lục Ly gật gật đầu. Sau đó một phát bắt được Tiêu Hàn Lâm cánh tay, từ trong hư vô thoát ly đi ra. Hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới vô thượng thánh địa trên không. Lục Ly bấm ngón tay tính toán sau, liền dẫn Tiêu Hàn Lâm hướng phía thánh địa hạch tâm lóe lên mà đi. Chương 2374, có tử Trường An. Chương 2374, có tử Trường An Đô Đô Sơn. Thiên Bảo cùng Tiểu Thanh Tiểu Bất Điểm ở trong núi truy đuổi đùa giỡn, một bộ vui sướng chẳng cảnh. An An một thân một mình ngồi tại đỉnh núi động phủ trước mặt người. Nhìn thấy Lục Ly hai người đột nhiên xuất hiện, An An đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền thần sắc vui mừng hướng Lục Ly lao tới mà đến. Sư phụ, ngươi trường nào thì trở về? Lục Ly mỉm cười nói, vừa mới trở về. Ngươi thế nào, dầu dĩ dáng vẻ không vui, là có tâm sự gì sao? Không có à, chính là muốn tu luyện bên trên vấn đề mà thôi. Sư phụ ngươi ngồi nhà, ta cho ngươi pha trà. An An sợ Lục Ly chạy một dạng, dắt lấy cánh tay của hắn liền hướng bên cạnh bàn kéo. Tiêu Hàn Lâm thần sắc hoảng hốt đứng tại chỗ, các loại suy nghĩ trong lúc nhất thời bay thẳng chán. Gặp An An chiều chính mình trông lại, vị này giết người không chớp mắt ma đầu, đúng là không tự chủ được túi đầu sư phụ. Hắn không phải giết cái kia bạch y ma đầu sao? Hắn làm sao còn không chết ta? An An một bên lấy đồ uống trà pha trà, một bên tò mò dò xét Tiêu Hàn Lâm không cho phép nói bậy, người ta tốt xấu cũng cứu được ngươi một mạng, ngươi sao có thể chủ ân nhân đâu? Lục Ly chán tối sầm đạo, lập tức chào hỏi Tiêu Hàn Lâm tới ngồi. Tiêu Hàn Lâm nghe vậy, lúc này mới đi đến Lục Ly bên cạnh ngồi xuống, nhưng thần thái lại có vẻ có chút câu nệ cùng bất an. Ta không có chú hắn nha, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái thôi, ta còn tưởng rằng hắn cùng còn lại mấy cái bên kia ma đầu mở dạng đều đã chết đâu. An An thè lưỡi, dí dòm đạo. Thời gian kế tiếp, cơ bản đều là Lục Ly cùng An An tại nói chuyện phiếm, Lục Ly thuận tiện chỉ điểm một chút An An tu luyện. Mà Tiêu Hàn Lâm thì thỉnh thoảng cười bồi một tiếng, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Sau gần nửa canh giờ, Lục Ly mang theo Tiêu Hàn Lâm rời đi, hỏi thăm hắn phải chăng còn muốn về Đông Hoang. Tiêu Hàn Lâm đạo, như là đã tìm tới Linh Nhi chuyển thế thân, cái kia trở về cũng không có ý nghĩa gì. Ta muốn lưu tại nơi này có thể chứ? Lục Ly nói đương nhiên có thể, Đô Đô Sơn chúng quanh còn có mấy ngọn núi cũng không tệ. Ngươi là ở chỗ này bắt đầu xây dựng động phủ đi, về phần thân phận, hôm nào ta để cho người ta làm cho ngươi cái lệnh bài thân phận chính là. chuyện quá khứ đều đi qua, ngươi cũng đừng quá mức chấp nhất. Nếu như ngươi tán đi ma niệm, chăm chú lĩnh hội đại đạo, chưa hẳn liền không thể đi ra một đầu con đường trường sinh. Tạ ơn Lục đại ca. Tiêu Hàn Lâm nghe vậy, lập tức cảm kích không thôi, quan hệ của ta và ngươi không cần phải nói tạ ơn, ngươi đi đi, có thời gian đến Huyền Nguyệt đạo tràng tìm ta. Ta còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Lục Ly mỉm cười khoát khoát tay. Lập tức trên thân linh quang lóe lên, biến mất tại Tiêu Hàn Lâm trước người. Huyền Nguyệt đạo tràng, không có hư không tháp sau, nơi này liền trở nên vắng lạnh xuống tới. Trừ cửa ra vào hai tên thủ vệ bên ngoài, toàn bộ Huyền Nguyệt đạo tràng cũng chỉ có Vi Nguyệt một người. Lục Ly tìm tới Vi Nguyệt lúc, Vi Nguyệt ngay tại trong động phủ bế quan tu luyện. Mở cửa nhìn thấy Lục Ly, Vi Nguyệt lập tức nhếch miệng cười, "Phu quân, ngươi trở về." Lục Ly gật gật đầu, "Thế nào, tiến triển như thế nào?" Vi Nguyệt nói sợ là không có nhanh như vậy, đoán chừng lại thế nào cũng phải 4-5 vạn năm đi. "Lâu như vậy sao? Cái kia hôm nào ta đem hư không tháp mang xuống đến, để cho ngươi đem tạo hóa tiểu đồng bỏ vào tu luyện đi, dạng này hội mau một chút." Lục Ly nói hướng bên trong đi đến tốt lắm. Vi Nguyệt ở phía sau theo sát mà vào. Nhưng không ngờ Lục Ly lại đột nhiên xoay người lại, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, đưa lỗ tai nói ra, "Nhưng ta cảm thấy, hiện tại hay là trước làm chính sự, cho ta Lục gia lưu cái sau tương đối tốt, dù sao ta Lục gia nhất mạch đơn truyền. Ngươi cảm thấy thế nào?" Gió mát lọt vào tai, Vi Nguyệt lập tức một trận tê dại, thân thể rung động nhẹ nhẹ, e lệ gật đầu, "Ngươi nói tính." Tiếp xuống trong thời gian 1 năm, Lục Ly trừ cùng những cái kia ngày xưa hảo hữu nói chuyện trời đất, hoặc là giúp bọn hắn giảng thuật một chút trên việc tu luyện tâm đắc bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều cùng Vi Nguyệt dính nhau cùng một chỗ, thưởng thụ lấy chưa bao giờ có thần tiên thời gian. Mà Vi Nguyệt cũng buông xuống tu luyện, bồi tiếp Lục Ly ra ra vào vào, tẩu thân thăm bạn đối với nàng mà nói, thực lực cao thấp đã không trọng yếu, dù sao có Lục Ly tại, cũng không có người dám khi dễ nàng. Lo lắng duy nhất chính là theo thọ nguyên trôi qua, chính mình dung nhan hội trở nên giàn mua. Cho nên, nàng quyết định giúp Lục Ly hoàn thành nguyện vọng đằng sau, liền tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo tiên tổ. Cứ như vậy, nàng liền có thể vĩnh vĩnh viễn viễn bồi Lục Ly cùng một chỗ trường sinh bất lão. Mà 1 năm này qua đi, Lục Ly cũng bắt đầu hồi tâm. Hắn chân thân giáng lâm vô thượng thánh địa, khai đàn thụ pháp, là vô thượng trời các đệ tử giảng thuật vô thượng đại đạo. Khoáng đạt đến cực điểm thánh địa quảng trường, liên tục thời gian nửa năm đều là kín người hết chỗ. Mấy trăm vạn đệ tử hệ tâm, xếp bằng ở trên quảng trường, lắng nghe Lục Ly đối với đại đạo trình bày, cùng các loại diệu pháp độc đáo kiến giải. Rất nhiều người thông tuệ được kích lợi không nhỏ, trực tiếp tiến vào đốn ngộ chi cảnh, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Lục Ly giảng đạo trong quá trình, cũng tùy duyên ban thưởng các loại chân quý tài nguyên cùng bảo vật, để rất nhiều người đều thu hoạch tràn đầy. Nửa năm sau, Lục Ly giảng pháp hoàn tất, mấy triệu người quỳ xuống đất đưa tiễn tế hô, cùng tiễn tiên chủ. Lập tức Lục Ly thân hình tối sầm lại, biến mất tại trên đài cao. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới hư vô chi địa một chỗ vô danh trên đại lục. Khối đại lục này trước kia là không có người, Lục Ly phát hiện sau ở phía trên bố trí kết giới, cũng tăng thêm cải tạo, cuối cùng mới tạo thành như thế một cái thanh tịnh tu luyện bảo địa, dùng cho những lao bằng hữu kia ở chỗ này thanh tu. Nô Đức, Long Sư Hổ, Tịch Phạm, Triệu Cơ, Gia Bền, chờ chút đông đảo hảo hữu toàn bộ đều ở trên đây. Vi Nguyệt cũng tương tự tới nơi này. Một ngày này, Lục Ly chuẩn bị trở về nơi khởi nguồn, liền công chúng nhiều lão bằng hữu triệu tập cùng một chỗ, cử hành một trận thịnh đại tiệc tối, đàn tiếu cùng làm ồn âm thanh bên trong, tất cả mọi người uống đến say mềm. Chậm chút thời điểm, Lục Ly trở lại động phủ cùng Vi Nguyệt dây dưa một phen. Vi Nguyệt lại đột nhiên nói cho Lục Ly, nàng tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Lục Ly đầu tiên là sức sở, lập tức liền mừng rỡ như điên đứng lên, nguyên bản chuẩn bị rời đi hắn, cũng quyết định tạm hoãn một chút hành trình. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái này nhất đẳng, đúng là đợi 10 năm lâu. Cũng may cuối cùng cũng không cố ý bên ngoài, Vi Nguyệt cho hắn sinh hạ một cái bé trai. Lục Ly vì đó lấy tên Lục Trường An. Lục Trường An được trời ưu ái, vẹn vẹn 3 tuổi liền thành công thức tỉnh linh căn. Lục Ly dò xét xem xét, phát hiện con trai mình lại cùng Vi Nguyệt một dạng, đều là 8 linh căn, cũng là cao hứng không ngậm miệng được. Hôm nay, dạy bảo nhi tử sau khi, Lục Ly đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện trọng yếu tựa hồ không có xử lý. Thế là đem tuyệt thương lưu lại tinh huyết bóng lấy ra, lấy thời gian, vận mệnh, luân hồi ba đạo tiến hành thôi diễn. Có thể kết quả cuối cùng lại làm cho Lục Ly cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tuyệt thương vậy mà đến nay đều không có tiến vào luân hồi, mà là đợi tại U Minh Thánh vực, cùng Dương Tự pha trộn ở cùng nhau, hoàn toàn không có muốn đầu thai chuyển thế ý nghĩ ai. Thôi, hy vọng ngươi không cần lên cái gì ý đồ xấu đi, nếu không cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Lục Ly tư tác thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nhìn kỹ hắn nói. Nếu như đối phương thật đã buông xuống qua lại, vậy chuyện này cũng liền tính như vậy. Nhưng nếu là còn đánh cái gì chủ ý xấu lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể đem nó triệt để hủy diệt cha, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Lục Trường An nằm ngoài Lục Ly trên đầu gối, mại thanh mại khí đạo không có gì, cha qua chút năm muốn rời khỏi nơi này một chuyến, ngươi phải thật tốt nghe những cái kia thúc thúc bá bá lời nói, biết không? Lục Ly vuốt vuốt Lục Trường An cái đầu nhỏ biết cha. Lục Trường An gặm Lục Ly đầu gối, nước bọt chảy ngang, xem ra là nghiến răng. Chương 2375, thật thật giả giả đại kết cục. Chương 2375, thật thật giả giả đại kết cục. 2 năm sau, Lục Ly đem Lục Trường An giao cho Ngô Đức chiếu cố. Sau đó chính mình mang theo Vi Nguyệt cùng một chỗ, đi nơi khởi nguồn. Bởi vì Lục Trường An quá nhỏ, mặc dù có hắn tương hộ, cũng không chịu nổi nơi khởi nguồn quy tắc. Về phần Vi Nguyệt, vậy cũng chỉ là thử một lần mà thôi, thực sự không được còn phải trả lại. Mà để Lục Ly tâm bên trong hơi vui chính là, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Vi Nguyệt lại thật thành công tiến nhập khởi nguyên thành. Lục Ly để Vi Nguyệt tiến vào hư không tháp bên trong tu luyện, mà chính mình thì tại bên ngoài cảm ngộ hỗn độn đại đạo. 5000 năm sau, Vi Nguyệt thành công đem 4 đầu đại đạo toàn bộ đột phá, tiến vào tổ cảnh. Lục Ly đem hư không tháp cấp cho Vi Nguyệt, để nó tại cửa thứ 2 thời điểm sử dụng. Cuối cùng không phụ kỳ vọng, Vi Nguyệt cũng thành công thông qua 3 cửa ải, chứng đạo trở thành tiên đạo chi tổ. nhưng là nàng cũng không có đi khiêu chiến chứng đạo điện, chỉ là phổ thông tiên tổ mà thôi. Đối với nàng mà nói chiến lực cao thấp cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đắc đạo trưởng sinh là được rồi. Ngay tại Vi Nguyệt chứng đạo 10 năm sau, Lục Ly cũng rốt cục đem hỗn độn đại đạo thôi diễn đến cực hạn. Hỗn độn pháp tắc vừa ra, vô số đại tiểu thế giới lập tức tách ra vô hạn sinh cơ, rất nhiều đại lục bản khối diện tích bắt đầu căng vọt đồng thời, nguyên bản hư vô chi địa cũng bao phủ lên vô số hơi nước trắng mịt mờ vô danh chi khí, những này vô danh chi khí không ngừng diễn hóa, cuối cùng hình thành từng tòa mới tinh hoang lương đại lục, lại trải qua một đoạn thời gian trưởng thành sau, mới bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Lục Ly cũng không có như vậy kết thúc. Hắn thao túng cái này đến mãi không hết đại tiểu thế giới, hướng phía một chỗ rửa sát vào không ngừng dung hợp. Thẳng đến đem những này đại tiểu thế giới toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cường đại vô cùng, ngay cả tiên đế đỉnh phong cũng muốn bay cái trăm ngàn vạn năm mới có thể vượt qua tình trạng đằng sau, mới rốt cục ngừng lại. Bất quá, U Minh Thánh vực vẫn là bị Lục Ly đơn độc tách ra, đặt ở tòa này thế giới mênh mông phía dưới, tới ở vào song song trạng thái đồng thời, hắn còn từ U Minh Thánh vực bên trong rút đi một chút huyền âm mạch, chiếu xuống đại thế giới này bên trong, khiến cho chúng sinh về sau không cần tiến vào U Minh Thánh vực, cũng có thể thu hoạch được âm hồn thạch. Sau đó, Lục Ly một ý niệm, đem tất cả tiến vào U Minh Thánh vực đường hầm hư không đều phá hủy, triệt để tuyệt mọi người tiến vào U Minh Thánh vực đường. Từ đây nhân quỷ khác đường, không can thiệp chuyện của nhau, không có can thiệp lẫn nhau. Thiên đạo luân hồi, trật tự vững chắc. Làm xong đây hết thảy sau, Lục Ly lại ngồi xếp bằng mái vòm, thôi diễn một chút những cái kia qua đời hảo hữu. Nhưng cũng tiếc chính là, những người kia đều đã luân hồi vô số lần, triệt để cùng hắn gây mất nhân quả, cũng tìm không được nữa đi hướng, cuối cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mà theo thế giới này dần dần diễn biến, lần này nguyên chi địa cũng biến thành cùng trước đó khác nhau rất lớn đứng lên. Liên miên phồn hoa cây giả cũng nhao nhao dung hợp, cuối cùng tạo thành 18 khỏa màu sắc khác nhau cổ thụ che trời, đứng vững tại nơi khởi nguồn từng cái phương hướng. Trên cổ thụ, nở đầy các loại đóa hoa, lộng lẫy mà thần bí đồng thời, từng sợi vô danh chi khí từ những cây cổ thụ này trên thân nở rộ mà ra, để nơi khởi nguồn tràn đầy các loại lực lượng thần bí, ngay cả Lục Ly tiểu tu luyện này đến cực hạn đạo tổ, đứng ở chỗ này cũng có loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tiên tổ chi cảnh có lẽ cũng không phải là cuối cùng. Một bên khác đứng yên ở trên đường nhỏ hư không tháp, đang điên cuồng hấp thu lực lượng thần bí này. Nó toàn thân thanh quang bốn phía dưới, cái kia tổn hại ngọn tháp, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vi Nguyệt đứng tại tiểu tháp bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trên thánh quang vờn quanh Lục Ly, linh động trong hai mắt tràn đầy rung động cùng tự hào. Nhưng trong lúc bất chợt, ngồi xếp bằng trên bầu trời Lục Ly lại thân thể nhoáng một cái, bá một chút từ trên trời bay xuống xuống dưới, cuối cùng hơi có vẻ chật vật rơi vào phía dưới cái kia bông thanh trì bên cạnh, hắn dùng sức lau chán, chẳng biết tại sao biểu lộ có vẻ hơi thống khổ. Vi Nguyệt thần sắc hơi đổi, cấp tốc hướng Lục Ly phi chạy mà đi. Lục Ly đứng tại thanh trì bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua trong ao mênh mông đại thế giới, nắm giữ hỗn độn đại đạo hắn, thực lực so với trước đó lại mạnh mẽ vô số lần. Nhưng hắn giờ phút này, thần sắc lại có vẻ có chút cô đơn cùng mê mang. Theo phương này đại thế giới chữa trị dung hợp, trong đầu hắn bỗng nhiên nhiều hơn vô số ký ức. Nguyên lai, tiên tổ phía trên còn có thánh cảnh, còn có thần cảnh, còn có bất diệt cảnh. Nguyên lai, cha mình Lục Bình thật rất lợi hại, đó là một vị chân thần cảnh cường giả. Nguyên lai, hư không tháp vốn chính là bảo vật của mình, là bởi vì bảo hộ hắn mới bị hủy thân tháp. Nguyên lai, thiên bảo đúng là tiểu tháp đã thương một đầu thần long sau, dính vào máu tươi biến thành. Nguyên lai, trước mắt cái này cái gọi là đại thế giới, chỉ là đan điền của mình không gian diễn hóa mà thôi. Nơi này hết thảy đều là giả. Trong này tất cả mọi thứ đều không thể thoát ly nơi này. Nguyên lai, chính mình là bởi vì bị người mưu hại, hủy đan điền thế giới, mới đưa đến trước mắt thế giới này trở nên sụp đổ. Chính mình tới đây sứ mệnh chỉ là vì chữa trị đan điền thế giới, sau đó trở về thế giới cũ mà thôi. Mà hắn nguyên bản đợi bên trong thế giới kia, tiên tổ nhiều như chó, thánh nhân khắp nơi trên đất đi phu quân, ngươi thế nào? Đúng lúc này, Lục Ly trên cánh tay truyền đến một trận mềm mại, đem hắn suy nghĩ kéo lại. Đồng thời trong lòng mê mang cùng cừu hận, cũng đi theo tan thành mây khói đứng lên không có việc gì. Lục Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay kéo lại Vi Nguyệt vòng eo. Vi Nguyệt trên thân thể truyền đến nhiệt độ, để trong lòng của hắn dâng lên một vòng khó tả cay đắng. Nguyệt Nhi ngươi nói, chúng ta bây giờ chỗ thế giới, có thể hay không chỉ là thân thể người khác một bộ phận đâu? Điều đó không có khả năng đi, ai thân thể hội lớn như vậy chứ? Vi Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lục Ly, một đôi linh động mắt to rất là đẹp mắt tu di thế giới thôi, vạn sự đều có khả năng không phải. Lục Ly mỉm cười nói dạng này à, nếu quả thật giống phu quân ngươi nói lời như vậy, người kia không khỏi cũng quá đáng sợ. Vi Nguyệt hay là khó có thể tưởng tượng, ai hội có bản lĩnh như vậy, trong thân thể tạo dựng như thế một tòa vô biên vô hạn, các loại pháp tắc kiện toàn thế giới đáng sợ sao? Nói không chừng người kia tại hắn thân ở thế giới cũng bất quá là một cái hơi cường đại một điểm sâu kiến mà thôi. Lục Ly cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vì cái gì chính mình muốn nhất lại là giả, mà không muốn nhất muốn lại vẫn cứ là thật? Chính mình lại nên làm như thế nào mới có thể mang những người này đi đến thế giới thuộc về mình? Hay là nói thế giới kia kỳ thật cũng như bây giờ như vậy, cũng bất quá là một vị khắc cường giả đan điển thế giới mà thôi, vô cùng vô tận vòng vòng cùng bộ, còn có tất yếu lại đi truy tìm sao? Thế nhưng là thế giới kia phụ thân, người nhà cùng cừu hận trong lòng cứ như vậy buông xuống sao? Lục Ly im lặng, nhìn qua trong thanh trì thế giới, chưa phát giác lần nữa ảm đạm thất thần đứng lên. Hắn xuyên thấu qua thanh trì, nhìn về phía đã từng đi qua Đông Hoàng, Nam Đấu, Bắc Huyền, Tịch Diệt Hải. Sơn Hà vẫn như cũ, cũng rốt cuộc không nhìn thấy những cái kia thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng, Lục Ly ngẩng đầu nhìn về phía cựu thải mờ mịt hư không, yên lặng cười một tiếng, nguyên lai kẻ yếu theo đuổi điểm cuối cùng, bất quá là cường giả điểm xuất phát mà thôi. Thiên tiêu tranh phong, bất tử bất diệt thế giới, chờ ta trở lại tái chiến. 7. Hết chọn bộ. Các vị đạo hữu, quyển sách đến nơi đây liền kết thúc. Thánh cảnh, thân cảnh cùng bất diệt cảnh thế giới đoán trường hội lưu đến tiếp theo quyển sách tiếp lấy viết. Chư vị không nên chờ nữa, mỗi ngày 7 điểm đổi mới. Từ mở sách đến bây giờ, quyển sách hết thể cuối cùng hơn 590 cái ngày đêm, tác giả mỗi ngày cảnh 4, dù là ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng đoạn nghỉ qua một ngày, bây giờ thân thể cũng có chút ăn không tiêu, dự định nghỉ ngơi 2 tháng lại tiếp tục viết sách mới, đồng thời cũng vạn phần cảm tạ các vị đạo hữu làm bạn, bởi vì có các ngươi, tác giả mới kiên trì tới hiện tại, cảm ơn các ngươi. Túi đầu 3. Từ mở sách đến bây giờ, tác giả chưa từng cùng chư vị đòi hỏi hành lễ vật, bây giờ kết thúc, mới dám ở chỗ này nhỏ giọng nói một câu, các huynh đệ, đều nhìn đến đây, có tiền nâng cái tiền chẳng thôi, không, có tiền nâng cái dùng yêu phát điện, cảm ơn các ngươi. Cuối cùng, Sơn Thủy Đoạn Đường, Tam Sinh Hữu Hạnh, các vị đạo hữu, chúng ta hạ cái giang hồ gặp lại.